Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, cảm ơn cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 1, tập 200. Lúc bấy giờ, Tô Vân tiện tay vùng lên, một luồng hỗn độn chi khí bay ra, bao vây lấy Ôn Kiệu. Trong hỗn độn chi khí, phù văn biến ảo, chính là thần thông mà Tô Vân đã lĩnh ngộ được từ xương ngón tay của đế hỗn độn. Hai người đang định bay ra khỏi lôi trì, đột nhiên chỉ nghe một tiếng chuông vang lên. Tô Vân cả người chấn động, dừng lại hỗn độn thần thông, không thể tin nổi mà quay người lại. Phía sau lôi trì, một chiếc chuông sắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ như vừa được đánh bóng từ rỉ sét đang từ từ bay lên. Chuông sắt chia làm 9 tầng với vô số khắc độ, chính là huyền thiết chung của hắn. Trong trận chiến chí bảo năm xưa, Luân Hồi Thánh Vương đã thúc giục tử phủ đánh bại và tháo dỡ huyền thiết chung này, vô số bộ phận của nó đã bay vào đệ thất tiên giới. Tô Vân vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể phục hồi huyền thiết chung hoàn chỉnh, không ngờ lại có thể nhìn thấy huyền thiết chung hoàn chỉnh một lần nữa tại Minh Đường Động Thiên, trong xảo huyệt của đế hốt. Lúc này, một giọng nói từ phía sau họ truyền đến. Vân Thiên Đế, chuông của ngươi rất tốt, hồng mông phù văn trong chuông của ngươi còn tốt hơn. Tô Vân thở ra một hơi chọc khí, quay người lại, chỉ thấy Bách Lý Độc đang đứng ở đầu kia của lôi trì, mỉm cười nhìn họ. Phía sau hắn, Ôn Kiệu vô cùng căng thẳng, Tô Vân nhỏ giọng nói. Đạo huynh không cần lo lắng, người bọn họ muốn đối phó là ta. Đế hốt còn cần ngươi để khống chế lôi trì, sẽ không động đến ngươi một sợi tóc. Khó trách ngươi nói tiên thiên nhất khí, ngươi mới là chính tông. Ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ khoác lác, không ngờ ngươi nói lại là sự thật. Lại có một giọng nói truyền đến, Tô Vân quay đầu, thấy Nguyên Tam Cố từ dưới chuông đi ra. Dưới chuông lại có một giọng nói của một người truyền đến. Hồng mông phù văn của ngươi chỉ có một, đơn giản đến cực hạn, đồng thời cũng phức tạp đến cực hạn. Có thể tái cấu trúc 3.600 loại tiên đạo mà bao hàm tiên đạo, tái cấu trúc 8 vạn loại đại đạo của phần vũ trụ trong thiên thư viện mà bao hàm những đại đạo này, thật khiến người ta phải thán phục. Tô Vân nhìn lại, người nói chuyện là một phân thân khác của đế hốt, tiên tướng Đạo Diệt Kỳ. Hồng mông phù văn của Ngụy Đế cũng khiến ta mở rộng tầm mắt. Đế Phong không nhanh không chậm đi tới. Tô Vân liếc Đế Phong một cái, rồi thu hồi ánh mắt, cười nhạo nói. Chư vị, không phải ta xem thử các vị, cho dù các vị có được hồng mông phù văn của huyền thiết chung, các vị có xem hiểu được không? Hắn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Năm đó đế hỗn độn gặp được 7 vị công tử hỗn độn, liền thỉnh giáo họ. Luân Hồi Thánh Vương đến tử phủ của 7 vị công tử, ở một bên nghe giảng nghiên cứu. Hồng mông phù văn đặt ngay trước mặt Luân Hồi Thánh Vương. Lão lĩnh ngộ được gì? Không có tư chất và ngộ tính này, dù Bảo Sơn đặt trước mặt các ngươi, các ngươi cũng không nắm được một chút nào. Lời hắn còn chưa dứt, Nguyên Tam Cố đã bay lên trời, thúc giục đạo cảnh cửu trọng thiên, hóa thành Trung Sơn Trúc Long, ngang nhiên giết tới. Nguyên Tam Cố vừa ra tay, rõ ràng đã lợi dụng hồng mông phù văn để tái cấu trúc đại đạo của bản thân, tu vi thực lực tăng vọt. Nhưng ngay sau đó, Tô Vân chỉ một ngón tay, một tiếng nổ lớn vang lên. Trung Sơn của Nguyên Tam Cố nổ tung, cả người bay ngược ra sau. Lại một tiếng nổ lớn nữa va vào huyền thiết chung. Vút một tiếng. Thân hình Đạo Diệt Kỳ như ánh sáng lướt qua, áp sát lại gần, thần thông như sao trời. Mỗi bước một quyền, mỗi quyền một vì sao, quả thật là cương mãnh bá đạo. Gã cũng lợi dụng hồng mông phù văn để tái cấu trúc đại đạo, bản lĩnh phi thường. Tô Vân bước tới, cũng tung một quyền đón đỡ. Thần thông hai người bùng nổ giữa hai nắm đấm. Khí huyết Đạo Diệt Kỳ trào dâng, lảo đảo lùi lại. Mãi đến khi ra khỏi lôi trì mới miễn cưỡng dừng lại. Tô Vân đột nhiên tụ khí thành kiếm, lưỡi kiếm sắc bén chợt lóe lên, một tiếng đinh vang lên, chặt đứng kiếm quang của Đế Phong đâm tới, phá tan thần thông của y. Đế Phong vội vàng lật người đứng dậy, né tránh kiếm quang gào thét lướt qua bên người, sắc mặt âm tình bất định. Ánh mắt Tô Vân lướt qua khuôn mặt của Đế Phong, Bách Lý Độc và những người khác, không hề che giấu sự chế nhạo của mình. Hồng mông phù văn của ta chỉ là dựa vào chút ít mà Luân Hồi Thánh Vương lĩnh ngộ được để khởi đầu, sau đó mới đắc đạo. Chư vị, chuông của ta đưa đến tay các ngươi, phù văn của ta đặt trước mặt các ngươi, những gì các ngươi lĩnh ngộ vẫn còn kém ta 108.000 dặm. Đám người Đế Phong, Bách Lý Độc vừa xấu hổ vừa tức giận. Họ đã từ trong huyền thiết trung lĩnh ngộ được hồng mông phù văn của Tô Vân, rồi lại dùng nó để tái cấu trúc đại đạo và thần thông của mình, tự cảm thấy tu vi thực lực đã tăng lên rất nhiều. Nhưng lần này đối mặt với Tô Vân lại hoàn toàn không phải như vậy. Họ giao đấu với Tô Vân, thậm chí còn cảm thấy thực lực của mình không bằng lúc trước. Nếu là trước đây, họ còn có thể chống đỡ được vài chiêu với Tô Vân, không đến nỗi vừa giao thủ đã bại trận rút lui. Còn bây giờ, chiêu đầu tiên đã thất bại. Chẳng lẽ chúng ta thật sự học sai rồi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền không thể xóa đi, thậm chí bắt đầu cắm rễ trong tính linh của họ, khiến họ hoảng sợ, bất an. Lâu dần, tất sẽ thành tâm ma. Lần này họ có được huyền thiết chung, trong chuông phát hiện ra hồng mông phù văn của Tô Vân. Hồng mông phù văn tuy cấu tứ vô cùng tinh xảo, vô cùng vi diệu, nhưng việc miêu tả nó ra không làm khó được họ. Miêu tả hồng mông phù văn chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai là phân tích tại sao hồng mông phù văn lại có cấu trúc như vậy. Đây chính là biết rõ nguyên nhân, là con đường tất yếu của việc cách vật trí chi. May mắn là họ có huyền thiết chung, lại có nửa bộ não của đế thúc, quá trình phá giải diễn ra rất thuận lợi. Bước thứ ba chính là trong tình huống đã biết rõ nguyên nhân, dùng hồng mông phù văn để tái cấu trúc thần thông đạo pháp của bản thân, biến nguyên khí của mình thành tiên thiên nhất khí, biến thần thông của mình thành tiên thiên thần thông. Bước thứ ba, họ đã loại trừ Đế Phong. Đế Phong dù sao cũng là người ngoài, bị Đế Chiêu truy sát, đánh cho hoảng sợ không yên. Đế Hốt cứu y khỏi tay Đế Chiêu, bản thân đã là ân đức trời ban, cho y cơ hội nghiên cứu hồng mông phù văn, đã là ân trên thêm ân. Sao có thể để bộ não của Đế Thúc giúp y tái cấu trúc đạo pháp của mình? Bởi vậy, tiến cảnh của Đế Phong chậm hơn họ rất nhiều. Nhưng vừa rồi Đế Phong ra tay tấn công Tô Vân cũng bại một cách nhanh chóng giống như họ. Có thể thấy vấn đề không nằm ở họ, cũng không nằm ở hồng mông phù văn, mà là ở Tô Vân. Bách Lý Độc và Đế Phong không khỏi nhớ tới một chuyện đáng sợ. Đế Tuyệt thu đồ đệ. Mỗi một đệ tử mà Đế Tuyệt thu nhận đều là những người có thiên tư tuyệt đỉnh, trong đó không thiếu những tiên nhân đệ nhất của các tiên giới. Đế Tuyệt sẽ truyền thụ cho những đệ tử này công pháp của mình. Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh không hề giữ lại chút nào. Sau này, những đệ tử này hoặc là tạo phản làm loạn, hoặc là lập môn hộ riêng đều sẽ chết trong tay Đế Tuyệt. Đế Tuyệt không hề giấu giếm, mà những tồn tại có thiên tư tuyệt đỉnh này cũng đã tu luyện Thái Nhất Thiên Đô đến đỉnh cao, nhưng không một ai là đối thủ của Đế Tuyệt. Trong số này chỉ có một ngoại lệ, đó chính là phụ thân của Ngọc Thái Tử, Ngọc Diên Chiêu. Ngọc Diên Chiêu tuy cũng học Thái Nhất Thiên Đô, nhưng không đi theo con đường này mà lại mở ra một con đường khác. Hắn tuy cũng chết trong tay Đế Tuyệt, nhưng thực lực của hắn lại không hề thua kém Đế Tuyệt. Tô Vân bây giờ cho họ cảm giác như một Đế Tuyệt khác, rõ ràng đã học được tất cả bản lĩnh của hắn nhưng vẫn không thể chống lại hắn. Thế gian này tuyệt đối không thể xuất hiện Đế Tuyệt thứ hai. Bách Lý Độc đột nhiên nói. Đế Phong trong lòng nghiêm nghị. Bách Lý Độc đột nhiên ra tay, bước tới xông về phía Tô Vân, một trưởng từ xa đánh tới. Lúc gã ra tay, huyền thiết chung cũng cùng gã xuất động. Sau khi chiếc chung lớn này được tái tổ hợp, dấu ấn của Tô Vân trên đó cũng đã bị xóa đi, thay vào đó là dấu ấn của Đế Hốt. Dấu ấn ban đầu trên chuông là sự lĩnh ngộ và lý giải của Tô Vân đối với các loại đại đạo. Đế Hốt trọng luyện huyền thiết chung, tuy không thể làm được giống hệt như trước, nhưng uy lực không hề thua kém. Huyền thiết trung di chuyển tới, ngay cả không gian phía trên lôi trì cũng theo đó mà vặn vẹo, như thể đang mang theo uy lực của cửu thiên mà hung hăng lao tới. Cùng lúc đó, Đế Phong, Nguyên Tam Cố và Đạo Diệp Kỳ cũng bước tới, xông đến từ các hướng khác. Kiếm đạo của Đế Phong đã gần đến tầng thứ 10. Y trực tiếp thi triển thành tựu cao nhất của kiếm đạo, hư ảnh của kiếm đạo đạo giới xuất hiện trên đỉnh đầu y, càng lúc càng cao càng xa. Theo kiếm quang của y bắn ra, trong kiếm đạo đạo giới cũng có một đạo kiếm quang bắn ra. Đó là đạo quang của kiếm đạo đạo giới, mang một luồng sắc bén không gì không chém được. Tử y Nguyên Tam Cố thi triển chính là Trung Sơn Đại Đạo Thần Thông. Nguyên Tam Cố thật sự thì đã chết từ lâu. Nguyên Tam Cố hiện tại chỉ là phân thân huyết nhục của Đế Hốt. Nguyên Tam Cố thật sự tuy đã tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên, nhưng tư chất đã cạn, đạo pháp thần thông không thể gọi là hoàn mỹ. Nhưng sau khi trở thành phân thân huyết nhục của Đế Hốt, Đế Hốt đã mượn bộ não của Đế Thúc để suy diễn Trung Sơn Đại Đạo, hoàn thiện đạo pháp thần thông, ngược lại còn mạnh hơn cả chính chủ. Đạo diệt kỳ là tinh đấu chi đạo, trong lúc động tĩnh, quần tinh rực rỡ đầy trời. Từ đệ nhất tiên giới đến đệ bát tiên giới, con người sống trong tiên giới dù đã thay đổi, nhưng bầu trời sao chưa bao giờ thay đổi. Bầu trời sao của tiên giới tương hợp với đại đạo của đế hỗn độn, do đó lĩnh ngộ tinh đấu cũng có thể đạt được thành tựu lớn. Đạo diệt kỳ chính là nắm bắt được điểm này, tu thành đạo cảnh bát trọng thiên, sau đó lại mượn cơ duyên của bộ não đế thúc và Di La Thiên Địa Tháp mà tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên. Mọi người đồng loạt ra tay, áp lực mà Tô Vân phải chịu ở giữa có thể tưởng tượng được. Tiếng chuông của Huyền Thiết Chung chấn động, lao về phía Tô Vân đầu tiên. Nhưng chiếc chuông lớn này ngay lập tức va vào một chiếc chuông lớn vô hình. Con Huyền Thiết Chung là một trong những chí bảo mạnh nhất đương thời. Nếu không có Luân Hồi Thánh Vương gây trở ngại, tuyệt đối không thể bị Tử Phủ tháo dỡ, đánh mất uy danh đệ nhất chí bảo. Lúc này, dù bị đế hốt trọng luyện, uy năng cũng không hề giảm so với năm xưa. Tuy nhiên, khi Huyền Thiết Chung va chạm với chiếc chuông lớn vô hình kia, lại không chiếm được chút lợi thế nào. Chiếc chuông lớn kia là thần thông, không phải chuông lớn thật sự. Khi hai chiếc chuông va chạm, không gian vỡ nát, sinh ra vô lượng kiếp hỏa và kiếp hôi, xoay quanh hai chiếc chuông. Và chiếc chuông lớn vô hình kia cũng hiện ra trong kiếp hỏa và kiếp hôi. Chiếc chuông này thuần túy, toàn thân như một, không có bất kỳ kết cấu nào. Nó không phức tạp, nhưng lại mang đến một cảm giác phức tạp đến cực điểm. Nó đơn giản đến mức khó tin, nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp giản dị đến kinh tâm động phách. Ở nó không thể tìm thấy bất kỳ vân hoa nào, bất kỳ khe hở nào. Không tìm thấy điểm bắt đầu, cũng không tìm thấy điểm kết thúc. Phù văn của nó hỗn độn như một, dường như được cấu thành từ một hồng mông phù văn thuần túy nhất, lại dường như được cấu thành từ vô số hồng mông phù văn. Đồng thời, bề mặt của nó lại vô cùng nhẵn bóng, còn nhẵn hơn cả tấm gương nhẵn nhất trên đời, thậm chí có thể soi người, soi vật, soi thần thông. Trên đường lao tới, Đế Phong, Đạo Diệt Kỳ, Nguyên Tam Cố đều nhìn thấy bóng dáng và thần thông của mình trên bề mặt chiếc chuông lớn này. Chiếc chuông lớn kia dường như có thể phản chiếu vô hạn chi tiết, nhìn từ xa có thể thấy thần thông và hình dáng của mình. Nhưng nhìn kỹ lại có thể thấy những hạt nhỏ nhất cấu thành nên bản thân và những phù văn nhỏ nhất cấu thành nên thần thông của mình. Kiếp hỏa và kiếp hôi nhanh chóng tan đi, chiếc chuông lớn kia lại trở về trạng thái vô hình, nhưng cái nhìn thoáng qua kinh diễm vừa rồi quả thực rung động lòng người. Bách Lý Độc đã đến bên cạnh Tô Vân, ấn pháp bùng nổ, thành tựu ấn pháp của gã tuyệt đối không thua kém tiên hậu. Gã khép tay lại, hình thành vạn hóa phần tiên lô ấn, ánh sáng rực rỡ từ miệng lò cuốn đi. Muốn thu tính linh của Tô Vân vào trong ấn, trực tiếp nghiền nát. Bên kia, Nguyên Tam Cố tiếp tay gã, thúc giục Huyền Thiết Trung bay ngược trở lại. Chiếc chuông lớn lại một lần nữa lao về phía Tô Vân. Lúc trước là Bách Lý Độc thúc giục Huyền Thiết Trung. Một đòn đó đã tiêu hao thần thông hộ thể của Tô Vân. Bách Lý Độc tấn công Tô Vân, Nguyên Tam Cố tiếp quản Huyền Thiết Trung, phối hợp có thể nói là thiên y vô phùng. Cũng chỉ có phần thân huyết nhục của đế hốt mới có thể phối hợp khéo léo như vậy. Dù sao họ đều là đế hốt, cùng chung suy nghĩ. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Bách Lý Độc đại biến. Vạn hóa phần tiên lô ấn của gã tuyệt đối là thần thông hoàn mỹ nhất. Ngay cả chí bảo vạn hóa phần tiên lô cũng có khuyết điểm và sơ hở, nhưng ấn pháp của gã lại không có bất kỳ sơ hở nào. Tuy nhiên, ấn pháp của gã căn bản không thu được tính linh của Tô Vân, thậm chí còn không cảm ứng được tính linh của Tô Vân. Tô Vân hoàn toàn thờ ơ với ấn pháp này của gã, như thể đòn tấn công này không có chút uy lực nào. Hắn không có tính linh, không thể nào, hỏng bét. Gã vừa nghĩ đến đây, năm ngón tay của Tô Vân đã lướt qua ngực gã. Mỗi ngón tay bật ra là một loại thần thông không thua kém Luân Hồi Đại Đạo, bùng nổ. Ngón tay đầu tiên của hắn, Bách Lý Độc đã hộc máu, ngã bay ra sau, thân thể vặn vẹo biến dạng. Tính linh từ trong cơ thể bay ra. Cửu đại đạo cảnh cũng bị đánh bay ra khỏi linh giới, xếp thành một hàng. Nguyên Tam Cố và Bách Lý Độc tâm ý tương thông, không màng thúc giục Huyền Thiết Trung tấn công Tô Vân, vội vàng tế Huyền Thiết Trung lên, chặn lại bốn ngón tay còn lại. Huyền Thiết Trung phát ra những tiếng vang lớn, va vào người Bách Lý Độc, khiến vị nhã sĩ trung niên này bị đập dính vào chuông lớn, tứ chi ôm chặt chuông, bay ngược về phía sau, miệng vẫn không ngừng hộc máu. Kiếm của Đế Phong theo sát phía sau, đâm về phía Tô Vân. Đúng lúc Hoàng Trung vừa tan đi, chưa kịp thành hình. Một kiếm mang theo uy năng của đạo giới đâm tới, kinh diễm tuyệt luân. Mặc dù đế kiếm kiếm hoàn đã bị tổn hại, nhưng uy lực của một kiếm này còn mạnh hơn cả lúc gã chạm giết Tô Vân 2 năm trước. Bỗng nhiên, hoàng trung thần thông xung quanh Tô Vân lại một lần nữa hình thành, chiếc chuông lớn vô hình xoay tròn, đối kháng với một kiếm đâm tới. Một kiếm này đã đâm vào trong hoàng trung được một nửa. Hai luồng thần thông chạm trán, chỉ thấy kiếm quang tỏa ra bốn phía, chảy theo vòng xoay của hoàng trung. Trong ánh sáng tóe phát ra vô số phi kiếm đều gãy như những con cá bạc bị đứt đuôi, bị hoàng trung cuốn đi, ngày càng phân tán. Vù một tiếng. Chiếc chuông lớn vô hình nhanh chóng bị phi kiếm lấp đầy. Chiếc chuông này vốn chỉ được cấu tạo từ tiên thiên nhất khí, giờ phút này lại như có hình thể, hóa thành một chiếc chuông bạc do kiếm tạo thành. Sắc mặt Đế Phong đột biến, trong tay còn nửa thanh kiếm. Y gắng sức đâm về phía trước, thanh kiếm không ngừng tan biến theo tiếng chuông cho đến tận chuôi kiếm. Chuôi kiếm va vào chuông bạc, lập tức phát ra một tiếng nổ lớn. Thân hình Đế Phong chấn động mạnh, bật ngược về phía sau. Bộ Phong, ngươi thật hổ thẹn với đế kiếm của ngươi. Tô Vân vùng tay áo, cuốn lên chiếc chuông bạc được tạo thành từ vô số thanh kiếm gãy, miệng chuông hướng về phía Đế Phong. Ta vốn định ép ngươi, để ngươi đột phá đạo cảnh thập trọng thiên, ai ngờ ngươi lại càng ngày càng không chịu nổi. Con... Tiếng chuông chấn động, không gian trước mặt Đế Phong lập tức lõm xuống, uy năng kinh khủng cuồn cuộn lao về phía y, đi cùng với tiếng chuông này là vô số thanh kiếm gãy như một cơn thủy triều cá bạc ập tới. Đế Phong dốc hết sức lực chống cự, cao giọng nói, Đế Hốt đạo huynh, giúp ta một tay. Y đã nhìn thấy Đạo Diệp Kỳ đang tiếp quản việc thúc giục Huyền Thiết Trung bay về phía này, trong lòng vui mừng. Nhưng Huyền Thiết Trung kia tuy bay về phía này lại không phải để cứu y, mà là nhân cơ hội giết Tô Vân. Đế Phong trong lòng chợt lạnh, hoàng trung thần thông mênh mông phá tan mọi phòng ngự của y, vô số thanh kiếm gãy nối gót nhau ập đến nhấn chìm y. Chỉ trong nháy mắt, Đế Phong đã trúng không biết bao nhiêu kiếm. Đây không chỉ là đế kiếm kiếm hoàn của y bị Tô Vân điều khiển làm y bị thương, y thậm chí còn cảm nhận được sự hận thù từ trong đế kiếm kiếm hoàn truyền đến. Mỗi một thanh kiếm gãy đâm vào cơ thể, y lại cảm nhận được một phần hận ý. Đế kiếm kiếm hoàn hận y không tranh đấu, hận y không thể tiến thêm một bước, hận y có tư chất tuyệt thế nhưng lại không có đạo tâm kiên định. Kiếm linh, ngươi chẳng qua chỉ là chí bảo do ta rèn ra, có tư cách gì hận ta? Đế Phong giận dữ, gắng sức lao ra khỏi cơn cuồng phong kiếm gãy, giọng nói thề lương. Chấm không chỉ là kiếm đạo cửu trọng thiên, chấm còn là cửu huyền bất diệt cửu trọng thiên. Ngươi chẳng qua chỉ là một tạo vật của ta mà thôi. Y lao ra khỏi vòng vây, người đầy máu, khắp nơi cắm đầy những thanh kiếm gãy. Những thanh kiếm đó đâm sâu vào da thịt y, chỉ còn lại chuôi kiếm. Sắc mặt Đế Phong âm hiểm. Tất cả là tại Tô Vân. Tất cả là tại tên tiểu tử Tô Vân đó. Nếu không có hắn, ngươi sẽ vẫn trung thành với ta. Nếu không có hắn, ta vẫn là kiếm khách đệ nhất thiên hạ. Là kiếm thần, là đại đế vô song. Y tức giận ngút trời, đi về phía Tô Vân. Nhưng cảnh tượng trong lôi trì trước mắt lại khiến y dừng bước. Trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, một cảm giác bất an từ trong lòng dâng lên, ngày càng lớn. Giữa lôi trì, Huyền Thiết Trung treo ngược trên đầu Tô Vân, không ngừng chấn động, liên tục oanh kích Tô Vân. Xung quanh Tô Vân, đạo pháp thần thông của Bách Lý Độc, Nguyên Tam Cố và Đạo Diệp Kỳ biến hóa khôn lường, điên cuồng tấn công Tô Vân. Tuy nhiên, ba vị tồn tại cấp đế này lại dưới sự phản kích của Tô Vân mà liên tục hộc máu. Khoảng cách với Tô Vân ngày càng xa, mà chiếc chuông lớn huyền thiết trên đầu Tô Vân lại ngày càng gần y. Biên độ chấn động của chuông ngày càng nhỏ, tiếng chuông cũng ngày càng trầm đục. Đạo Diệt Kỳ bị đánh đến đẫm máu, bay ngược trên mặt biển lôi trì, dãy giụa đứng dậy rồi lao về phía Tô Vân. Thoáng thấy Đế Phong đứng sững ở đó, vội vàng kêu lên. Đế Phong bệ hạ, mau tới giúp đỡ! Đế Phong hoảng hốt lắc đầu, sự kinh hãi trong mắt dần lan ra khuôn mặt. Y đang lùi lại. Rắc một tiếng. Cánh tay Nguyên Tam Cố bị bẻ gãy, giọng nói thề lương. Đế Phong, chúng ta là đồng minh, mau tới giúp! Đế Phong lắc mình một cái, tốc độ lùi lại dần dần tăng nhanh. Đột nhiên y mạnh mẽ quay người, mang theo những thanh kiếm gãy, cắm đầy người, bay lên trời, bay ra ngoài lôi trì. Không, ta sẽ không quyết chiến với tên điên này, ta sẽ chết. Y hét lớn, thân hình hóa thành một luồng sáng, bay đi xa. Hạng người vô năng! Bách Lý Độc, Nguyên Tam Cố và Đạo Diệt Kỳ hận không thể kìm nén. Đúng lúc này, Minh đường động thiên, đột nhiên rung chuyển dữ dội. Dưới minh đường lôi trì, đất rung núi chuyển. Ôn Kiệu, người vẫn trốn ở một bên quan chiến, bị kinh động, vội vàng bò ra mép lôi trì, nhìn xuống. Chỉ thấy chấn động kia đến từ phúc địa lớn nhất của minh đường động thiên. Trong phúc địa đó, Bách Lý Độc đã xây dựng một tiên thành. Chấn động của tiên thành ngày càng dồn dập. Đột nhiên, đại điện nguy nga nhất trong tiên thành nổ tung. Vô số kiếp hôi tiên ảo ạt xông ra, như là thủy triều tràn về bốn phương tám hướng, nhanh chóng nhấn chìm cả tiên thành. Trong vô số kiếp hôi tiên đó, có một thân ảnh cao lớn vô cùng bay lên trời, chiều cao vượt qua cả lôi trì, trong đầu không có não, trong sọ chứa vô số kiếp hôi tiên dữ tợn, chính là chân thân của Đế Thúc. Chân thân Đế Thúc cười ha ha. Ai đế, người hôm nay nhất định không thoát khỏi kiếp nạn. Các con, lên người ta. Bách Lý Độc, Nguyên Tam Cố và Đạo Diệp Kỳ đều thở phào nhẹ nhõm, bay lên trời, đáp xuống trên người chân thân Đế Thúc. Tiền thiền nhất khí dung hợp với chân thân Đế Thúc. Chân thân Đế Thúc lập tức khí thế tăng vọt. Cùng lúc đó, vô số kiếp hôi tiên vỗ cánh bay lên không, hướng về phía Đế Đình. Bách Lý Độc, Nguyên Tam Cố và Đạo Diệp Kỳ đáp xuống chân thân của Đế Thúc. Tiên thiên nhất khí của mỗi người tuôn ra, kết nối tất cả lại, pháp lực không còn phân biệt. Bề mặt chân thân của Đế Thúc có phù văn hồng mông lưu truyền, xuyên qua chân thân của vị thái cổ đại đế này, tạo thành cảnh tượng các loại đạo liên và hoa văn đan xen vào nhau. Phù văn lưu động trên bề mặt của hắn chính là công pháp tu luyện của thái cổ chân thần. Trước kia, thái cổ chân thần không cách nào tu luyện được. Đế Thúc đã dùng trí tuệ vô thượng của mình để giải quyết vấn đề này, nhưng lại không truyền bá ra ngoài. Đế Hốt có được bộ não của Đế Thúc đã giải quyết được nan đề này. Ong một tiếng. Đạo cảnh của ba người Bách Lý Độc trùng điệp hình thành cửu đại đạo cảnh kết hợp một cách hoàn mỹ. Đây chính là tính đặc thù của phù văn hồng mông của Tô Vân, có thể dung hợp các đại đạo khác nhau. Công pháp thần thông trước đây của Đế Hốt rất khó thống nhất nhiều loại đại đạo, nhưng sau khi tham ngộ phù văn hồng mông của Tô Vân, bọn họ đã làm được điều này. Bốn phần lực lượng tương dung so với khi tách rời, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Ba người Bách Lý Độc cộng thêm với chân thân vô tri của Đế Thúc, tu vi thực lực tăng vọt. Cùng lúc đó, Huyền Thiết Trung vốn đang lắc lư không ngừng trên đỉnh đầu Tô Vân cuối cùng cũng dừng lại. Tô Vân nhất khí xông thẳng lên trời, dùng đại đạo của bản thân cưỡng ép trói buộc và trấn áp Huyền Thiết Trung, một lần nữa lạc ấn lại lên chiếc chuông lớn này. Sau khi Huyền Thiết Trung bị tử phủ phân giải, Trung Linh đã chết, nó trở thành vật vô chủ, vì vậy Đế Hốt mới có thể thuận lợi lạc ấn lên Huyền Thiết Trung. Chỉ là cho dù Đế Hốt có lạc ấn lên Huyền Thiết Trung, cũng không thể khiến Huyền Thiết Trung sinh ra Trung Linh mới trong thời gian ngắn. Uy năng của chiếc đại trung này tuy vẫn còn, nhưng không còn linh động như trước, đã mất đi năng lực chủ động chống lại lạc ấn của người khác. Linh trong trí bảo được hình thành do chủ nhân tế luyện quanh năm suốt tháng. Bởi vì quá trình tế luyện cần đến tính linh và thần thông của chủ nhân, dưới sự lạc ấn lặp đi lặp lại của tính linh và thần thông, tinh thần của chủ nhân cũng sẽ nhiễm vào trong trí bảo. Thời gian tế luyện càng lâu, trí bảo càng linh động. Trí bảo thông linh, sở hữu linh tính nhất định và một phần ký ức và một phần ý thức của riêng mình. Có trí bảo tùy hứng, có trí bảo ngây ngô, có trí bảo cuồng vọng tự đại, có trí bảo ham muốn khống chế mạnh mẽ, thực chất đều là phản ánh một phương diện tinh thần nào đó của chủ nhân. Khuyết điểm của chủ nhân càng lớn, khuyết điểm trong tính cách của trí bảo cũng càng lớn. Tuy nhiên, vì trí bảo thông linh, nên dù chủ nhân không có ở đó, nó vẫn có thể chủ động ngự địch, là vật tốt nhất để trấn thủ lãnh địa, trấn áp khí vận. Nếu trí bảo không có linh, nó chỉ là vật chết. Chủ nhân không có ở đó, nó sẽ không có bất kỳ uy năng nào, không thể dùng để trấn thủ lãnh địa, trấn áp khí vận, và dễ dàng bị người khác đoạt đi. Bởi vậy, linh của trí bảo có tác dụng cực lớn. Vì Huyền Thiết Trung đã chết một lần, không còn trung linh, nên lần này Tô Vân đoạt lại Huyền Thiết Trung, tái lạc ấn cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Xung quanh hắn, chiếc chuông lớn vô hình ong ong chấn động, thần thông không ngừng dung hợp với Huyền Thiết Trung. Chân thân của Đế Thúc và đám người Bách Lý Độc lập tức nhận thấy lạc ấn của Đế Hốt bên trong chuông đang nhanh chóng trở nên ảm đạm, sắp bị xóa bỏ hoàn toàn, không khỏi thầm kinh hãi. Không thể để hắn đoạt được chuông này. Đế Thúc lập tức tung một quyền, đánh mạnh lên Huyền Thiết Đại Trung. Con... Một luồng chấn động kịch liệt truyền đến, thân thể Tô Vân rung lên dữ dội, cả người lẫn chuông đều bay vút đi, bị đánh bay ra khỏi lôi trì. Nơi thân hình hắn lướt qua, lôi trì không ngừng nổ tung. Hóa ra là Tô Vân đã chuyển dịch sức mạnh của đế thúc xuống lòng bàn chân, dùng nó để đối chọi với lôi trì. Ngay khoảnh khắc Tô Vân bay ra khỏi lôi trì, chỉ thấy lôi trì rung chuyển dữ dội rồi từ từ nứt ra. Nhìn từ phía dưới lên, tòa đại lục lơ lửng này chậm rãi đứt làm đôi. Dòng nước màu vàng kim của lôi trì tuôn trào, từ trên trời giáng xuống rồi hóa thành vô lượng lôi đình giữa không trung, lấp đầy cả tầm mắt. Lôi trì của Minh Đường Động Thiên vô cùng rộng lớn, tích lôi dịch bên trong quả thực mênh mông như biển, khi hóa thành lôi đình lại càng kinh khủng. Bên dưới lôi quang chính là đại quân Kiếp Hôi Tiên đang tràn về hướng đế đỉnh. Không biết bao nhiêu tên đã bị dòng nước lôi trì nhấn chìm. Vô số Kiếp Hôi Tiên nổ tung trong lôi quang, hóa thành tro bụi. Tích lôi dịch từ trên trời rơi xuống ngày càng nhiều, sóng cả cuồn cuộn, càn quét tất cả. Trong quân đội Kiếp Hôi Tiên cũng là một mảnh hỗn loạn, tứ tán bỏ chạy. Chân thần đế thúc thấy vậy, đầu lắc một cái, những Kiếp Hôi Tiên trong đầu hắn gào thét bay lên. Trong sọ của hắn không có não, mà là hàng vạn Kiếp Hôi Tiên cao lớn vô cùng đang đứng đó. Những Kiếp Hôi Tiên này là cường giả đến từ các thời đại đã qua, mỗi người đều là thiên kiêu của thời đại đó. Chỉ là thời đại của họ đã qua, đại đạo và nhục thân của họ bị kiếp hôi hóa, biến thành Kiếp Hôi Tiên. Tuy nhiên, từ khí tức bàng bạc mà họ tỏa ra, vẫn có thể thấy được phong thái của họ năm xưa. Số lượng của nhóm cao thủ này vượt xa đệ thất tiên giới. Bọn họ vỗ cánh bay lên. Một bộ phận Kiếp Hôi Tiên nâng lôi trì đã vỡ lên, hợp lại làm một. Một bộ phận khác thì thúc giục pháp lực, cuộn tích lôi dịch lên, đưa vào trong sọ của chân thân đế thúc. Trong sọ của chân thân đế thúc trống rỗng, vừa thu lấy tích lôi dịch, vừa co cẳng chạy như điên, đuổi theo Tô Vân. Mục đích của Tô Vân chính là phá hủy Minh Đường lôi trì. Lúc này đã đánh nứt được lôi trì, hắn cũng không dây dưa nữa. Hỗn độn khí dưới chân tràn ra, định rời khỏi Minh Đường Động Thiên. Đúng lúc này, không gian xung quanh đột nhiên kéo dài ra một cách điên cuồng, khiến khoảng cách giữa hắn và dãy núi phía trước trở nên vô cùng xa xôi. Tô Vân khẽ nhướng mày, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đáp xuống đất rồi xoay người, tụ khí thành kiếm. Một đạo kiếm quang xuyên qua trường không, chém đứt không gian đang bành trướng. Một khắc sau, chân thân đế thúc nghiền nát thời không giáng xuống, ầm ầm đáp đất, khiến bùn đất bị hất tung lên như sóng nước. Phía sau, vô số Kiếp Hôi Tiên vỗ cánh bay tới, như thủy triều ngập trời tràn về phía đế đỉnh. Muốn đến đế đỉnh, phải đi qua Thiên Phủ Động Thiên trước. Trong tất cả các động thiên, Thiên Phủ là lớn nhất, trù phú nhất, cũng là nơi có nhiều chủng tộc sinh sống nhất. Có thể tưởng tượng được những Kiếp Hôi Tiên này đến Thiên Phủ sẽ gây ra thảm cảnh gì. Vù vù. Những Kiếp Hôi Tiên kia vòng qua chân thân đế thúc rồi lao về phía Tô Vân. Trong những tiếng va chạm đang đang, đội ngũ Kiếp Hôi Tiên bị huyền thiết trung trên đỉnh đầu Tô Vân tách ra, chạy về phía xa. Chân của ba người Bách Lý Độc, Nguyên Tam Cố và Đạo Diệp Kỳ như mọc trên vai của chân thân đế thúc, huyết nhục hòa làm một thể với nó. Bách Lý Độc cười nói, ai đế, ngươi không thoát được đâu. Chọn ngày không bằng gặp ngày, thay vì uất ức chết sau 13 năm nữa, không bằng hôm nay ngươi cứ oanh oanh liệt liệt một trận đi. Huyền Thiết Trung khẽ rung chuyển, đó là chấn động do bị dòng Kiếp Hôi Tiên lao tới va phải. Bất kỳ một Kiếp Hôi Tiên nào cũng khó mà lay chuyển được chiếc chuông lớn này, cũng rất khó ảnh hưởng đến Tô Vân. Nhưng những va chạm liên tục không ngừng vẫn gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến việc Tô Vân tái tế luyện Huyền Thiết Trung. Giống như thi triển thần thông giữa dòng thủy triều, thần thông vì thế mà có chút trì trệ. Lúc này, trong đám Kiếp Hôi Tiên chuyển đến tiếng gọi của Ôn Kiệu. Vân Thiên Đế, ta đi trước một bước. Tô Vân phân tâm nhìn sang, chỉ thấy Ôn Kiệu cũng đang bay loạn xạ trong đại quân Kiếp Hôi Tiên. Không ít Kiếp Hôi Tiên lao về phía lão, nhưng quanh người Ôn Kiệu lại có lôi đình phóng ra tứ phía, đánh rơi những Kiếp Hôi Tiên đó. Ôn Kiệu điên cuồng chạy về phía Thiên Phủ. Tiếc rằng Kiếp Hôi Tiên thật sự quá nhiều, lão nhất thời không thể phá vòng vây. Ngay khoảnh khắc Tô Vân phân tâm nhìn lão, chân thân đế thúc đã di chuyển đến, thúc giục thần thông. Xiềng xích quanh thân tỏa sáng rực rỡ hơn, một tay chộp về phía Huyền Thiết Trung, cười nói. Ai đế tự thân còn khó bảo toàn, mà còn dám phân tâm. Bàn tay của hắn ta vừa chạm vào Huyền Thiết Trung, pháp lực lập tức xâm nhập. Đối kháng với pháp lực của Tô Vân, xua đi lạc ấn của Tô Vân, đồng thời khắc lạc ấn của mình vào trong chuông. Pháp lực của hắn tập hợp pháp lực của Đế Thúc và ba vị cường giả đế cảnh, cũng là tiên thiên nhất khí, hùng hồn hơn so với Tô Vân rất nhiều. Hơn nữa trong chuông không có linh trấn thủ, hắn đoạt lấy cũng rất dễ dàng. Không ngờ, pháp lực và lạc ấn của hai người va chạm trong chuông, trận thần Đế Thúc lập tức nhận ra việc đoạt lấy rất khó khăn. Mặc dù cả hai đều dùng phù văn hồng mông, pháp lực của chân thân Đế Thúc cũng thâm hậu hơn Tô Vân, nhưng việc xóa đi lạc ấn của Tô Vân vẫn vô cùng gian nan. Tô Vân lùi lại, đâm sầm về phía sau, cố hết sức tránh né chân thân Đế Thúc. Những kiếp hồi tiên kia lập tức gặp họa, bị Huyền Thiết Trung nghiền nát thành tro bụi. Chân thân Đế Thúc đuổi theo, đột nhiên quanh người Tô Vân lại sinh ra vô lượng không gian, nhưng khoảng cách giữa hắn và chân thân Đế Thúc lại đang được kéo gần lại. Tô Vân nhíu chặt mày. Hai bên lại lần nữa chạm trán. Ba người Bách Lý Độc, Nguyên Tam Cố và Đạo Diệp Kỳ đều ra sức tế luyện Huyền Thiết Trung, tranh đoạt quyền khống chế chiếc chuông lớn này với Tô Vân. Trong khi đó, chân thân Đế Thúc điên cuồng tấn công Tô Vân, khiến hắn không có thời gian tế luyện Huyền Thiết Trung. Tô Vân bất đắc dĩ, đành phải cứng đối cứng với chân thân Đế Thúc hai chiêu, lúc này mới chộp được cơ hội dùng một kiếm phá vỡ linh lực quan tưởng, chém đứt không gian, chạy thoát ra ngoài. Ôn Kiệu đang la hét, gắng sức chống cự lại đám kiếp hôi tiên ngày càng đông. Đột nhiên một tiếng chuông vang lên, đám kiếp hôi tiên vây quanh lão tan thành mây khói. Tô Vân đã giết tới, một kích đánh xuyên một con đường cho lão trong loạn quân, quát: "Đạo huynh, mau đi!" Ôn Kiệu vội vàng co cẳng bỏ chạy, nhưng con đường mà Tô Vân đánh ra rất nhanh lại bị kiếp hôi tiên lấp đầy. Ôn Kiệu lại lần nữa rơi vào vòng vây. Tô Vân lại bị vô lượng không gian do chân thân Đế Thúc quan tưởng ra vây khốn, kéo trở về. Hắn bất đắc dĩ phải cứng trọi cứng với chân thân Đế Thúc, vì còn phải bảo vệ Huyền Thiết Trung nên bị đánh đến hộc máu. Hắn lại lần nữa chớp được cơ hội, dùng kiếm phá vỡ vô lượng không gian, lại một lần nữa chạy thoát, lập tức đuổi kịp Ôn Kiệu. Không nói một lời, dùng chuông lớn úp lấy Ôn Kiệu, miệng chuông hướng lên trên, gắng sức trốn chạy. Chân thân Đế Thúc gào thét đuổi theo phía sau. Tô Vân cắn chặt răng, thúc giục pháp lực, mang theo Ôn Kiệu bỏ chạy, không ngừng tế luyện Huyền Thiết Trung. Hai bên rất nhanh đã vượt qua đại quân kiếp hồi tiên, dần dần tiếp cận Thiên Phủ Động Thiên. Tô Vân đột ngột xoay người, giơ tay vung lên, tức thì hỗn độn chi khí ngập trời, cắt đứt sự quan tưởng của chân thân Đế Thúc. Cuối cùng cũng kéo giãn được khoảng cách giữa hai bên. Chân thân Đế Thúc thấy vậy, không truy đuổi nữa. Nửa ngày sau, thân hình Tô Vân có chút lảo đảo, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Bọn họ sắp đến Trung Sơn Động Thiên, không bao lâu nữa là có thể trở về Đế Đình. Ôn Kiệu vội vàng bò ra khỏi chuông, ân cần nói: "Thương thế của bệ hạ không sao chứ?" Tô Vân lắc đầu: "Rất nghiêm trọng, lần này ta sơ suất, bị Đế Thúc trọng thương." Ôn Kiệu ai này nói: "Đều tại ta." Tô Vân giơ tay nói: "Không trách ngươi, ta và ngươi là bằng hữu sinh tử. Lúc ta còn nhỏ đã được ngươi chăm sóc nhiều lần, cứu ngươi là việc nên làm." Hắn quay lưng về phía Ôn Kiệu, nhìn lại phía sau. Đại quân kiếp hôi tiên còn cách đây rất xa, cần hơn một tháng nữa mới đến được đây. Đế đỉnh và các động thiên như Thiên Phủ, Câu Trần vẫn còn thời gian chuẩn bị. Tô Vân có chút mờ mịt, nói: "Lần này gặp phải chân thân Đế Thúc, ta vẫn luôn có chút nghi hoặc. Tại sao chân thân Đế Thúc lại có thể vận dụng vô lượng linh lực để quan tưởng ra vô lượng không gian, nhiều lần vây khốn ta? Trong đầu hắn rõ ràng là trống rỗng, không có bộ não của Đế Thúc. Hắn làm sao mà quan tưởng được?" Ôn Kiệu thì nhìn về hướng Đế Đình, ôm ôm nói: "Bệ hạ, chúng ta mau chóng trở về Đế Đình. Nếu Đế Thúc không đuổi kịp, hắn có thể vận dụng linh lực, rút ngắn không gian, đuổi kịp chúng ta không khó." Tô Vân nhíu mày, tiếp tục nói: "Chân thân Đế Thúc có thể vận dụng linh lực, cho thấy bộ não của Đế Thúc đang ở gần đây. Ta bị hắn vây khốn mấy lần, chứng tỏ bộ não của Đế Thúc vẫn luôn ở đây. Điều này thật kỳ lạ." Ôn Kiệu nghi hoặc nói: "Ở kỳ lạ chỗ nào? Bệ hạ, chúng ta về Đế Đình, chữa thương cho người là quan trọng nhất." Tô Vân vẫn quay lưng về phía lão, nói: "Điểm kỳ lạ nằm ở chỗ, một bộ não của Đế Thúc đơn thuần thì thực lực không mạnh, hơn nữa chỉ là một bộ não, cần được bảo vệ. Vì vậy, Đế Hốt đặt bộ não này lên thân thể quan trọng nhất của mình mới là lựa chọn tốt nhất." Ôn Kiệu thấy hắn mãi không đi, đành phải thuận theo ý hắn, hỏi: "Vậy thân thể quan trọng nhất của Đế Hốt bệ hạ là ai?" Tô Vân nói. Thân thể quan trọng nhất của hắn không phải là chân thân của hắn. Chân thân của hắn chỉ còn lại một lớp da, không có huyết nhục. Theo lý mà nói, chân thân đế thúc mới là thân thể quan trọng nhất của hắn. Nhưng trong sọ của đế thúc lại không có nửa bộ não kia. Rõ ràng, chân thân đế thúc trong mắt đế hốt cũng không phải là quan trọng nhất. Bách Lý Độc, Nguyên Tam Cố và Đạo Diệt Kỳ chỉ là mấy huyết nhục phân thân mạnh nhất của hắn. Hắn cũng không thể nào đặt thứ quan trọng như bộ não của đế thúc vào đầu ba người này được. Ôn Kiệu đầu óc quay cuồng, hai vai núi lửa bốc khói đặc, mơ màng nói. Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải. Chẳng lẽ bộ não của đế thúc không có ở đây? Bộ não của đế thúc nhất định ở đây. Tô Vân ngữ khí cực kỳ kiên định, nói. Để phân tích phù văn hồng mông của ta, phá giải thần thông và lạc ấn trong huyền tiết chung của ta, bộ não của đế thúc phải có mặt. Huống chi, hắn vừa rồi còn vận dụng linh lực. Ôn Kiệu gãi đầu, thật sự không nghĩ ra bộ não của đế thúc sẽ giấu ở đâu. Tô Vân nói. Hơn một năm trước, tại Thịnh hội Thiên Thư Viện, chân thân đế thúc cũng không mang theo bộ não của đế thúc. Chứng tỏ lúc đó bộ não của đế thúc đã được giấu trong thân thể quan trọng nhất của đế hốt. Thân thể này của hắn cực kỳ quan trọng, lại không thể dễ dàng lộ diện. Thân thể này của hắn nhất định là huyết nhục phân thân được tách ra sớm nhất từ chân thân của hắn. Tô Vân vẫn quay lưng về phía Ôn Kiệu, sắc mặt cổ quái, nói. Mà theo lời kiếp hồi đại đế Trọng Kim Lăng, khi đế hốt cố gắng thoát khỏi sự trấn áp của đế tuyệt, lần đầu tiên phân tách huyết nhục của mình, huyết nhục hóa thân đó là một cựu thần không có tính linh. Ôn Kiệu nghi hoặc nói, chẳng lẽ thân thể quan trọng nhất của đế hốt là một vị cựu thần do hắn phân tách mà ra? Tô Vân gật đầu. Thân thể của cựu thần này của hắn chính là trung tâm thống nhất tất cả các phân thân và thân ngoại thân của hắn. Phân thân là được tách ra từ cơ thể mình, còn thân ngoại thân là những thân thể được luyện hóa như chân thân đế thúc. Đồng thời, để khống chế những thân thể này, não lực của thân thể cựu thần của hắn nhất định phải cực kỳ mạnh mẽ. Ôn Kiệu cười ha hả nói, đầu của hắn nhất định rất lớn. Tô Vân cũng cười ha hả, đâu chỉ lớn, nói không chừng vị cựu thần này chính là do đại não của đế hốt hóa thành. Dù sao đế hốt hiện tại chỉ là một lớp da, trong lớp da không có não, bây giờ trong đầu vị cựu thần này nhất định có bộ não của đế hốt và nửa bộ não của đế thúc. Ngoài ra còn có chí bảo đã biến mất từ lâu, vạn hóa phần tiên lô. Đúng rồi đạo huynh. Ôn Kiệu nghe đến nhập thần, nghe vậy liền hỏi, cái gì? Tô Vân cười nói, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Ôn Kiệu thật thà cười nói, hơn 100 năm rồi phải không? Tô Vân buồn bã, hơn 100 năm rồi. Nhớ lại năm đó, đạo huynh ngươi rời núi, người đầu tiên đến gặp chính là ta. Người đến Lịch Dương phủ nói muốn gặp ta, rồi lăn ra ngủ say. Sĩ tử của Thông Thiên Các ta chui vào trên người ngươi, nghiên cứu cựu thần phù văn trên người ngươi, ngươi cũng chẳng hề để tâm, mặc cho họ nghiên cứu. Ôn Kiệu nghĩ ngợi, nghi hoặc nói, có chuyện này sao? Ta quên mất rồi. Tô Vân cười nói, ngươi là một cựu thần hay quên, rất nhiều chuyện ngươi đều không nhớ được, nên đã khắc lên tường của Lịch Dương phủ. Bích họa của ngươi là một tuyệt tác, tính tình của ngươi cũng tốt, người của Thông Thiên Các đều rất thích ngươi. Có thể nói chính ngươi đã dẫn dắt việc cứu cựu thần phù văn của Thông Thiên Các vào guồng. Chúng ta còn từ trên người ngươi mà hiểu được cấu trúc nhục thân của cựu thần. Ngươi còn từng giao cho ta Sơn Hải Kinh, bảo ta dựa theo Sơn Hải Kinh đi tìm các vị cựu thần thánh vương ẩn cư ở đệ thất tiên giới. Và quan trọng nhất là ngươi còn từng suýt chết vì đế đình. Ôn Kiệu nhớ ra, ồm ồm nói, ngươi nói chuyện Trường Sinh Đế Quân đánh lén ta sao? Tên đó suýt nữa đã giết chết ta. Tô Vân thở dài, nếu không phải Đồng Phụng Thần Vương đã nghiên cứu qua nhục thân của ngươi, ngươi có lẽ đã chết rồi. Sau đó ngươi chủ trì Lôi Trì, nghĩa phụ ta giết Trường Sinh Đế Quân cũng là nhờ ngươi giúp đỡ. Đế đình xây dựng Lôi Trì, nếu không có Lịch Dương phụ và Thuần Dương Lôi Trì của ngươi, thật sự không thể làm được. Bằng hữu như ngươi thiên hạ hiếm có, không chỉ đế đình mà ngay cả chúng sinh của đệ thất tiên giới cũng sẽ cảm kích việc làm của ngươi. Ôn Kiệu nói, chúng ta là bằng hữu, ta làm những việc này là nên làm. Tô Vân sắc mặt ảm đạm, nói, nhưng ngươi cũng đã truyền cho ta rất nhiều thông tin sai lệch. Ví dụ như, đế tuyệt dựa vào việc tàn sát đệ nhất tiên nhân, đoạt lấy khí vận của đệ nhất tiên nhân mới sống được đến đệ thất tiên giới. Lại ví dụ như, đế hỗn độn là bạo quân, đế thúc là hôn quân, Đế Tuyệt là tà đế, cũng đều là do ngươi nhồi nhét cho ta. Những vấn đề đại thị, đại phi này, đạo huynh rõ ràng đã sai rất nghiêm trọng. Ôn Kiệu khó hiểu nói, chẳng lẽ Đế Hỗn Độn không phải Bạo Quân, Đế Tuyệt không phải tà đế, Đế Thúc không phải Hôn Quân? Tô Vân vẫn quay lưng về phía lão, nói, tự nhiên là không đúng. Chuyện khác không nói, chỉ nói Đế Tuyệt. Ngươi từng đi theo Đế Tuyệt trải qua mấy tiên giới, ngươi hẳn là có thể nhìn ra trên người y có khí vận của đệ nhất tiên nhân hay không. Dù sao, ngươi có thể nhìn ra hoa cái khí vận trên người ta, tự nhiên cũng có thể nhìn ra khí vận của y. Ôn Kiệu nói, Đế Tuyệt đã giết Nguyên Cửu Châu, Ngọc Diên Chiêu và các đệ nhất tiên nhân khác, chuyện này còn có thể giả sao? Tô Vân nói, nhưng Đế Tuyệt chưa bao giờ đoạt khí vận của họ. Mỗi lần, Đế Tuyệt đều dùng tiên thiên tri tỉnh để sống đến tiên giới tiếp theo. Muốn chứng thực điều này thực ra không khó, chỉ cần hỏi thần ma nhị đế là được. Thần ma nhị đế mỗi lần vừa sinh ra đã bị y trấn áp giam cầm. Tiên thiên tri tỉnh liền thuộc về Đế Tuyệt. Đế Tuyệt dùng tiên thiên nhất khí trong giếng để chữa trị bệnh kiếp hôi trên người, từ đó có thể sống thêm một đời. Đế Tâm cũng có thể chứng thực điều này. Vì vậy, y không cần đoạt khí vận của đệ nhất tiên nhân. Ôn Kiệu ngượng ngùng, xem ra là ta đã hiểu lầm y, nhưng người đời đều gọi y là tà đế, ta cũng không thể ngoại lệ. Tô Vân nói, Đế Tuyệt đối với các cựu thần khác không tốt, duy chỉ đối với ngươi là cực kỳ coi trọng. Sau khi ngươi cai quản Lịch Dương phủ, y chưa bao giờ bắt ngươi rời đi. Y coi trọng ngươi như vậy, mà ngươi lại nói y là tà đế. Ôn Kiệu càng thêm xấu hổ, nói, ta hay quên, có lẽ ta đã quên mất. Nghe người nói vậy, ta quả thực đã trách lầm y. Tô Vân ảm đạm nói, ngươi là một trong những người bạn tốt nhất của ta. Ta chưa từng có một người bạn thuần khiết như ngươi. Oánh Oánh cũng rất thích ngươi. Nếu nàng biết ngươi chính là bộ não của Đế Hốt, nàng nhất định sẽ khóc rất lâu. Ôn Kiệu ngẩn người, ta là bộ não của Đế Hốt. Tô Vân nói, đúng vậy, ngươi chính là bộ não của Đế Hốt. Trong đầu ngươi, ngoài bộ não của Đế Hốt ra, còn có nửa bộ não của Đế Thúc. Hơn nữa, vạn hóa phần tiên lô cũng ở trong đầu ngươi, trấn áp bộ não của Đế Thúc. Ôn Kiệu khó tin, tất thanh nói, Vân Thiên Đế, bệ hạ, ngươi đừng nói đùa. Tô Vân vẫn quay lưng về phía lão, có chút đau lòng, nhẹ giọng nói, ta cũng không muốn nói đùa, nhưng ta đã trở về quá khứ, đã đến đệ nhất tiên giới. Ta đã gặp Đế Hốt ở Lôi Trì, nhưng ta chưa từng gặp ngươi. Sau khi đệ nhất tiên giới kết thúc, đến đệ nhị tiên giới, ta cũng không tìm thấy ngươi. Cho đến khi Đế Hốt biến mất khỏi thế gian, ta mới gặp được ngươi. Khi ta gặp ngươi, ngươi đã nắm giữ Lôi Trì. Ôn Kiệu giận không kìm được, hai vai núi lửa phun trào. Tô Thánh Hoàng, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại nghi ngờ ta là Đế Hốt. Ngươi quay người lại đây, đối mặt với ta. Tô Vân vẫn không quay người, tự mình nói. Ngươi nói với ta, Lịch Dương Phủ là bạn sinh trí bảo của ngươi. Ta vẫn luôn tin chắc không nghi ngờ. Nhưng nếu Lịch Dương Phủ là bạn sinh trí bảo của ngươi, vậy Thuần Dương Lôi Trì là chuyện gì? Thuần Dương Lôi Trì rõ ràng là một phúc địa, là phúc địa trong Lôi Trì Động Thiên. Tại sao nó có thể ở trong bạn sinh trí bảo của ngươi được? Ôn Kiệu nghĩ ngợi, nói, ta tuy không nhớ Thuần Dương Lôi Trì từ đâu mà có, nhưng bạn sinh trí bảo là vật tiên thiên. Có Thuần Dương Lôi Trì trong đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ngươi chỉ dựa vào điều này mà nghi ngờ ta. Tô Vân thở dài. Đương nhiên không chỉ có vậy. Ngươi còn nhớ không? Tiên giới này đều có 72 động thiên. Ôn Kiệu gật đầu. Tô Vân nói, nhưng ta phát hiện, tiên giới thực ra chỉ có 71 động thiên. Người đã đến đệ bát tiên giới sẽ phát hiện ra điều này. Đệ bát tiên giới thực ra không có Lôi Trì động thiên. Nói cách khác, Lôi Trì động thiên thực ra độc lập bên ngoài các tiên giới. Lôi trì của 7 triệu tiên giới trước đây đều là cùng một lôi trì. Nó hẳn là mảnh vỡ của tiên giới thời Thái Cổ. Nó thật sự là thuộc địa của Đế Hốt. Đế Hốt đã mang nó đến đệ nhất tiên giới. Vì vậy Đế Hốt là chủ nhân của lôi trì. Ôn Kiệu cứng đờ. Tô Vân tiếp tục nói, Đế Hốt được Đế Hỗn Độn ca ngợi là nhục thân mạnh nhất. Nhục thân của hắn là Thuần Dương nhục thân, cường mãnh vô cùng. Mà ngươi cũng là Thuần Dương cựu thần, tinh thông Thuần Dương chi đạo. Cựu thần đều là những giọt nước hỗn độn khi Đế Hỗn Độn từ Hỗn Độn Hải đổ bộ, sinh ra cùng với đại đạo của Đế Hỗn Độn, vì vậy không thể nào xuất hiện hai vị cựu thần có cùng một đại đạo. Ôn Kiệu ngồi xuống, khổ sở suy nghĩ, lắc đầu nói. Ngươi không thể oan uổng ta như vậy, ta tuyệt đối không phải là đế hốt. Khi nào chúng ta đến đế đình, ta có chút nhớ nha đầu oánh oánh kia rồi. Ta còn nhớ tiểu tử Tả Tùng Nham nữa. Đúng rồi, còn có Lịch Dương phủ của ta. Ngươi nhớ không? Ta lo ngươi không luyện thánh lôi trì, nên đã tặng Lịch Dương phủ cho ngươi. Chúng ta là bạn tốt mà. Tô Vân cũng quay lưng lại ngồi xuống, nói. Đúng vậy, chúng ta là bạn tốt. Ta không thể oan uổng ngươi như vậy. Ngươi hiểu rõ nhất về kiếp vận chi đạo, tinh thông nhất. Đối với mọi thứ của lôi trì, ngươi đều không thầy mà tự thông. Bách Lý Độc không thể không dùng ngươi để rèn đúc minh đường lôi trì, cũng không thể giữ lại mạng ngươi để nắm giữ minh đường lôi trì. Ôn Kiệu hưng phấn nói, đó là chính là lý do. Gã phải để ta sống, bởi vì ta có ích, nên ta mới có thể sống đến bây giờ. Tô Vân có chút đau lòng, nói, nhưng Bách Lý Độc đã từng đến đế đình, xem xét tình hình rèn đúc lôi trì của đế đình. Gã còn chỉ điểm cho Sài Sơ Hy cách luyện chế đế đình lôi trì. Gã cũng tinh thông cấu trúc của lôi trì và kiếp vận chi đạo, thuần dương chi đạo như ngươi. Gã không cần ngươi để rèn đúc lôi trì, cũng không cần ngươi để thúc đẩy lôi trì động thiên. Ôn Kiệu hoảng sợ lắc đầu. Gã nhất định là trong quá trình ta luyện chế lôi trì đã học được đạo pháp thần thông của ta. Gã là đề hốt, gã thông minh mà. Tô Vân thở dài, nói, ngươi có biết tại sao chúng ta ở đây đợi lâu như vậy mà chân thân đế thúc vẫn chưa đuổi theo không? Hắn không đợi Ôn Kiệu trả lời, tự mình nói tiếp. Đó là vì lúc đó ta đã thi triển một chiêu hỗn độn thần thông, cắt đứt liên lạc giữa ngươi và chân thân đế thúc. Ngươi dù có quan tưởng thế nào cũng không thể đột phá hỗn độn. Sau đó ta liều mình bị thương, chạy như bay một mạch, mang ngươi đi, rời xa đế thúc. Ta muốn kiểm chứng suy đoán của mình. Ôn Kiệu có chút không hiểu. Kiểm chứng thế nào? Tô Vân nói, nếu bộ não của đế thúc ở phía sau hỗn độn thần thông, chân thân của đế thúc một khi đột phá đạo thần thông đó sẽ rất nhanh đuổi theo. Còn nếu bộ não của đế thúc không ở bên cạnh chân thân đế thúc mà ở bên cạnh ta, vậy thì chân thân đế thúc không thể nào đuổi kịp ta trong thời gian ngắn. Chúng ta đã dừng lại rất lâu rồi, chân thân đế thúc vẫn chưa đuổi theo. Trong lòng hắn rất đau đớn. Ôn Kiệu giận tím mặt, đứng dậy, giọng nói như sấm rền. Ngươi nghi ngờ ta là đế hốt đúng không? Ngươi quay lưng về phía ta là để ta đánh lén ngươi, chứng thực suy nghĩ của ngươi đúng không? Các chủ, kẻ họ Tô kia, ta không phải đế hốt. Tất cả suy đoán của ngươi đều là võ đoán. Ngươi đứng dậy cho ta, quay người lại cho ta. Tô Vân nhắm mắt lại, ngồi đó không nhúc nhích. Ôn Kiệu bi thương vô cùng, vạn niệm cho tàn, liếc nhìn Huyền Thiết Trung đang treo cao, giận dữ nói. Có phải ngươi nhất định muốn ta mở đầu mình ra cho ngươi xem, ngươi mới cam tâm? Được, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lão cúi đầu sải bước lao về phía Huyền Thiết Trung, định dùng đầu của mình đâm vào Huyền Thiết Trung. Với đả này, lão chắc chắn sẽ đâm đến sọ não vỡ tan. Tay Tô Vân co giật một chút, rồi đột ngột mở to mắt. Tuy nhiên, không có tiếng chuông nào vang lên. Cái đầu khổng lồ của Ôn Kiệu dừng lại trước Huyền Thiết Trung, chỉ còn một ly nữa là đâm vào chuông. Đầu lão cúi xuống, mặt hướng về phía đất, vẻ bi phẫn trên mặt đột nhiên hóa thành nụ cười. Lão cười rất vui vẻ, ban đầu là cười không thành tiếng, nhưng khi nụ cười nở rộ, tiếng cười từ không thành có và ngày càng lớn hơn. Ôn Kiệu hai tay vịn vào Huyền Thiết Trung, đột nhiên ngẩng đầu lên, cất tiếng cười to. Hai vai của y, núi lửa không còn phun trào lửa giận, mà là khói đen cuồn cuộn như hai ống khói khổng lồ. Từ khi ta hóa thành Ôn Kiệu đến nay, chưa từng bị ai nhìn thấu, đế tuyệt không được, thiên hậu không được, trọng kim lăng không được, nguyên cửu châu không được, không ngờ lại vấp ngã ở chỗ ngươi. Lão đứng thẳng người, hai tay vững vàng khống chế Huyền Thiết Trung. Tiền thiện nhất khí cuồn cuộn tràn vào trong chuông, tranh đoạt quyền khống chế Huyền Thiết Trung. Đi đêm nhiều, khó tránh khỏi rơi xuống cống rãnh. Lão liên tục phát lực, chiếm lấy thêm không gian trong Huyền Thiết Trung để lạc ấn phù văn của mình, cảm khái nói. Ngươi có thể nhìn thấu ta, thật đáng gờm. Ta vốn muốn mãi mãi là bằng hữu của ngươi, ở bên cạnh ngươi, nhìn ngươi cùng ta tranh đấu, dần dần suy bại. Người bên cạnh ngươi từng người một bại vong, từng người một tàn lụi, cuối cùng chỉ còn lại một mình ta. Khi đó ta mới nói cho ngươi biết, ta cũng là đế hốt, ngươi sẽ kinh ngạc đến mức nào, hoảng sợ đến mức nào, sụp đổ đến mức nào, tự trách đến mức nào. Vù một tiếng. Ôn Kiệu ôm lấy Huyền Thiết Trung, hung hăng đập về phía Tô Vân, quát. Đó sẽ là một chuyện thú vị biết bao, một thành tựu vĩ đại biết bao. Cong một tiếng. Huyền Thiết Trung đột nhiên bộc phát, luồng chấn động kinh khủng làm nổ tung hai tay Ôn Kiệu. Tô Vân đứng bật dậy, một ngón tay điểm lên Huyền Thiết Trung, tức thì xóa sạch tất cả lạc ấn của Ôn Kiệu. Hắn đã không ngừng tế luyện trên đường đi, đã tế luyện Huyền Thiết Trung không biết bao nhiêu lần, đoạt lại quyền khống chế Huyền Thiết Trung dễ như trở bàn tay. Ta đã đùa bỡn Nguyên Tam Cố, đùa bỡn Ngọc Diên Chiêu, đùa bỡn Đế Tuyệt. Đại não Ôn Kiệu đột nhiên trở nên nóng rực, lôi đình cuộn trào, chính là bộ não của đế thúc bộc phát, dùng linh lực thuần túy oanh kích vào tâm trí Tô Vân, giọng nói ầm ầm vang dội. Ta đã ép Đế Tuyệt từ một đời minh quân trở thành hôn quân, trở thành tà đế. Ta đã đoạt lấy tất cả của y, sắp đặt kết cục của y. Tất cả con cháu, hậu duệ của y đều bị ta giết sạch, không còn một giọt máu. Y thậm chí còn không biết kẻ thù là ta. Đây là một cảm giác thành tựu biết bao. Linh lực của lão mạnh hơn gấp trăm lần Tô Vân. Linh lực đâm vào đại não Tô Vân, vốn tưởng sẽ khống chế được Tô Vân. Không ngờ Tô Vân lại như không có đại não, khiến linh lực của lão không có chỗ để ra tay. Ôn Kiệu trong lòng kinh hãi. Một ngón tay này của Tô Vân đã tế khởi Huyền Thiết Đại Trung. Đại Trung vùng tới. Ôn Kiệu há miệng, vạn hóa phần tiên lô bay ra, tỏa ra sức mạnh và uy năng kinh khủng vô biên, cố gắng kéo tính linh của Tô Vân ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, không có tác dụng nào. Chỉ nghe một tiếng đang vang trời. Phần tiên lô va chạm với Huyền Thiết Trung. Phần tiên lô kêu lên một tiếng két, bị đè bẹp dí. Ôn Kiệu tung người nhảy lên, dẫm lên Huyền Thiết Trung, vung một quyền về phía Tô Vân. Tô Vân gắng sức vung quyền, hai nắm đấm một lớn một nhỏ va chạm. Ôn Kiệu gầm lên một tiếng, thân thể thuần dương nổ tung, bốp bốp. Tô Vân hộc máu, vung tay vỗ mạnh lên Huyền Thiết Trung, đại trung vang lên đang đang, bay về phía xa. Tô Vân bùng một tiếng nổ tung, hóa thành một luồng tiên thiên nhất khí tiêu tán. Thân thể thuần dương của Ôn Kiệu không ngừng sụp đổ. Lão vội vàng co cẳng chạy như điên, điên cuồng chạy về phía Minh Đường Động Thiên. Vừa chạy, thân thể lão vừa sụp đổ tan rã, sắc mặt kinh hãi tột độ. Một kích này, lão đã đánh nát Tô Vân, tiên thiên nhất khí của Tô Vân cũng đã đánh nát lão. Lão phải tìm được chân thân đế thúc trước khi uy năng của một kích này hoàn toàn hủy diệt lão. Phía trước, chân thân đế thúc cũng đang co cẳng chạy như điên, lao về phía này, hai bên ngày càng gần. Ôn Kiệu đột ngột tung người nhảy lên, cơ thể rào rào, sụp đổ. Thế tan rã đã lan đến cổ, cằm, miệng, mắt, sắp nuốt chửng đại não của lão. Chân thân đế thúc gầm lên, đột ngột vươn tay ra, kéo dài ngàn dặm, giữ chặt đầu Ôn Kiệu, để lôi sống bộ não ra, đặt vào trong đầu mình. Vạn hóa phần tiên lô bị đè bẹp, cũng lảo đảo bay tới, chấn áp bộ não của đế thúc, suýt nữa mất khống chế. Chân thân hoàn chỉnh đại đế thúc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tại đế đỉnh, tiếng chuông chấn động, đuổi kịp trận đồ của Yến Thiên Sư. Cuối cùng, Huyền Thiết Trung bay đến đỉnh đầu Tô Vân. Tô Vân mở mắt, tỉnh lại. Oánh Oánh vội vàng nói, đã cứu được Kiệu đại ca chưa? Sắc mặt Tô Vân ảm đạm, lắc đầu, giọng nói chua chát, nói, Ôn Kiệu đạo huynh vì cứu ta, đã không may bị hại. Oánh Oánh ngẩn người, rồi đột nhiên gào khóc, dỗ thế nào cũng không nín. Hồi lâu sau, nàng mới từ trong bi thương tỉnh lại, cố tỏ ra kiên cường, nói với Tô Vân. Sĩ tử, ta biết đại ca ấy là bạn tốt của ngươi, trong lòng ngươi còn đau khổ hơn ta. Ngươi đừng buồn nữa, ta cũng sẽ không khóc nữa. Tô Vân lặng lẽ gật đầu, lại thấy nàng lén lau nước mắt mấy lần. Tô Vân giơ tay vỗ nhẹ một cái, Huyền Thiết Trung bay đi, dẫn đầu bay về phía đế đỉnh. Trên không đế đỉnh, đế đỉnh lôi trì. Sài Sơ Hy vẫn luôn định cư trong Lịch Dương phủ ở lôi trì. Một ngày nọ đột nhiên tâm huyết dâng trào, vội vàng đứng dậy, bay lên không, dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi Lịch Dương phủ. Đúng lúc này, bên trong Lịch Dương phủ ầm ầm nổ tung. Từ cánh cổng cổ xưa nối liền đệ ngũ tiên giới, vô số kiếp hồi tiên chèn trúc phun ra. Trong Lịch Dương phủ có một mật thất. Mật thất này phong ấn cánh cổng nối liền thái cổ cấm khu. Đầu kia của cánh cổng chính là đệ ngũ tiên giới. Sai Sơ Hy đột ngột quay người, liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng khi những kiếp hôi tiên này tuôn ra. Nàng đang định điều động uy năng của lôi chỉ để tiêu diệt những kiếp hôi tiên này, thì thấy Lịch Dương phủ đột nhiên hồi sinh, tỏa ra uy năng vô tận. Theo nàng biết, Lịch Dương phủ là bạn sinh pháp bảo của Ôn Kiệu. Pháp bảo tuy mạnh mẽ nhưng không thể đạt đến cấp độ trí bảo, chỉ vì được sinh ra trong hỗn độn hải nên có vài điểm kỳ lạ. Nhưng uy năng của Lịch Dương phủ lại vượt xa dự đoán của Sai Sơ Hy. Uy lực của pháp bảo này tăng vọt, thậm chí có xu hướng đạt đến cấp độ trí bảo. Không hay rồi. Sai Sơ Hy tức thì tỉnh ngộ. Ôn Kiệu không phải là Ôn Kiệu. Uy năng của Lịch Dương phủ quá mạnh, nàng tuyệt đối không địch lại nổi. Nhưng nếu để mặc cho kiếp hôi tiên từ Lịch Dương phủ tuôn ra, chỉ sợ đế đình sẽ bị hủy diệt trong vòng một ngày. Đây là một cuộc đột kích nhắm vào đế đình. Đột nhiên, một chiếc chuông lớn từ trên trời rơi xuống. Ngay lúc uy năng của Lịch Dương phủ còn đang tăng lên, đang một tiếng đâm vào Lịch Dương phủ. Tòa phủ đệ khổng lồ này lập tức nứt ra trong tiếng chuông. Chuông lớn úp xuống, vây khốn Lịch Dương phủ bên trong. Tiếng chuông chấn động. Chỉ thấy cựu thần pháp bảo này mềm nhũn ra trong tiếng chuông, rất nhanh hóa thành tro bụi. Những kiếp hồi tiên tuôn ra từ trong phủ cũng lần lượt vỡ nát tan tành dưới uy năng của Huyền Thiết Trung, không còn sót lại chút gì. Cánh cổng nối liền đệ ngũ tiên giới tự nhiên cũng theo đó mà đứt đoạn. Sai Sơ Hy kinh nghi bất định, lại thấy chiếc Huyền Thiết Đại Trung kia rời khỏi lôi trì, gào thét bay về phía đế đô, vừa bay vừa giải thể. Sai Sơ Hy căng mắt nhìn, chỉ thấy khi Huyền Thiết Trung bay đến đế đỉnh đã hóa thành vô số linh kiện khổng lồ, ào ào bay về phía đốc tạo xưởng bên ngoài đế đỉnh. Xảy ra chuyện lớn rồi. Sai Sơ Hy định thần lại, dốc lòng suy tính kiếp vận, sắc mặt tức thì trở nên trắng bệch. Nàng tính ra, một trận kiếp vận đột ngột ập đến, quy mô của trận kiếp vận này lớn đến mức nàng chưa từng thấy bao giờ. Thậm chí, trận kiếp vận này khiến thân thể nàng cũng không khỏi run rẩy. Dù cho đạo tâm của nàng vững chắc đến đâu cũng phải run sợ, kinh hãi. Một trận kiếp nạn quét sạch chúng sinh đệ thất tiên giới, không ai có thể ngoại lệ, mang theo dư uy của 6 tiên giới trước đó, đã đến rồi. Yến Thiên Sư để lại đại quân ở Trung Sơn Động Thiên, một mình theo Tô Vân đến đế đô. Tô Vân ngay lập tức triệu tập văn võ, thần tướng của các động thiên đế đình, Nguyên Sóc, Đế Tọa, Thiếu Phụ, Thiên Hậu và Trường Sinh Đế Quân Tiêu Trường Sinh cũng có mặt. Đây là lần đầu tiên Tô Vân thiết triều kể từ khi đăng cơ. Yến Tử Kỳ đợi bên ngoài triều đường, lạnh lùng quan sát. Chỉ thấy trên triều đường mọi người cãi nhau không ngớt. Có người nói không thể phế bỏ đế đình lôi trì, vì đế đình lôi trì nhắm vào tiên nhân của đệ lục tiên giới. Nếu phế bỏ, mấy chục triệu linh sĩ của Yến Tử Kỳ có thể hóa thành mấy chục triệu tiên nhân. Cử binh săn bằng đế đình cũng không phải là không thể. Phân tích của họ không phải không có lý. Yến Tử Kỳ dù sao cũng là thiên sư của đế phong. Mấy chục triệu linh sĩ kia lại là thuộc hạ cũ của đế phong. Nếu đế phong đến, chỉ cần một tờ lệnh, e rằng những người này sẽ lập tức tạo phản. Đây là đặt đế đình vào nơi nguy hiểm. Hơn nữa, lôi trì của Minh Đường Động Thiên vẫn chưa bị hủy diệt hoàn toàn. Động thiên này vẫn đang uy hiếp các linh sĩ của đệ thất tiên giới. Nếu đệ thất tiên giới không ai thành tiên, chẳng phải đế đình sẽ bị Yến Tử Kỳ thổi bay thành bình địa sao? Có người lại phản bác, nói rằng kiếp hôi tiên diệt thế sắp đến, Yến Tử Kỳ tự nhiên biết đại cục, bây giờ không nên nội đấu mà phải nhất trí đối ngoại. Nếu nội đấu, cả đệ thất tiên giới sẽ không còn ngày nào yên ổn. Tuy nhiên, lời nói suông không có bằng chứng, hai bên không ai thuyết phục được ai. Chuyện Yến Tử Kỳ đóng quân ở Trung Sơn Động Thiên thực ra đã sớm kinh động đến đế đình. Văn thần võ tướng của đế đình lũ lượt kéo đến đế đô, định cùng với Yến Tử Kỳ quyết một trận sống mái. Mãi đến khi Tô Vân trở về mới hóa giải được hiểu lầm này. Nhưng năm đó, đế Yến Tử Kỳ đã mấy lần suýt công phá đế đình, khiến tướng sĩ đế đình chết và bị thương vô số, nên văn thần võ tướng của đế đình không có mấy thiện cảm với gã. Tô Vân ho khan một tiếng, cắt ngang cuộc thảo luận của các thần tử, nói: Chư quân, Yến Tử Kỳ đang ở ngoài điện. Tuyên Yến Tử Kỳ vào điện. Tuyên Yến Tử Kỳ vào điện. Yến Tử Kỳ chỉnh lại y phục, bước vào triều đường, mắt không nhìn nghiêng, đi thẳng xuống dưới, cúi người bái lạy Tô Vân. Tội thần Yến Tử Kỳ, bái kiến tiên thiên hồng mông thượng cao thiên hoàng đế bệ hạ. Văn võ cả triều đang châu đầu ghé tai bàn tán, thậm chí cãi nhau đến đỏ mặt tía tay. Nghe vậy, đột nhiên im bặt, ánh mắt đều đổ dồn về Yến Tử Kỳ. Yến Tử Kỳ là người đứng đầu tứ đại thiên sư của đế phong. Lần này lại trực tiếp cúi đầu bái lạy trong triều đình của kẻ địch, dùng lễ của thần tử đối với Tô Vân, rõ ràng là thể hiện quyết tâm đoạn tuyệt với đế phong. Tô Vân giơ tay. Bình thân. Yến Tử Kỳ đứng dậy. Ánh mắt Tô Vân lướt qua mặt các thần tử hai bên, nói. Yến thiên sư, tướng sĩ đế đình ta lo lắng đế phong tái xuất, thiên sư sẽ quay giáo đầu hàng. Vừa rồi thiên hậu nương nương cũng nói, lớp gia của đế hốt đang dẫn một đạo quân khác từ Bắc Miện Trường Thành đến, vượt qua tinh không để tập kích đệ thất tiên giới. Nếu thiên sư quay giáo, đế đình ta tất sẽ diệt vong. Yến Tử Kỳ trầm giọng nói, đế phong là hạng người ngu muội vô năng, chỉ có thể dùng chim sẻ tranh bay dưới mái hiên, không thể bay lượn trên 9 tầng trời. Tội thần trước kia không gặp được minh chủ, chỉ có thể bay cùng chim sẻ. Nay đã gặp được minh chủ, lại có đại nghĩa, sao có thể tạo phản? Thần... Gã ngẩng đầu lên. Đã cho 20 triệu quân đóng ở Trung Sơn, lấy Trung Sơn làm trường thành, làm hào sâu, quyết ngăn kiếp hôi tiên ở ngoài Trung Sơn, không để kiếp hôi tiên bước vào Trung Sơn nửa bước. Thần đi lần này, thế chết cũng không bước vào đế đỉnh nữa. Dù cho Trung Sơn bị phá, kiếp hôi tiên thiêu đốt thân tàn của ta, cũng không lui vào đế đỉnh. Lời này vừa nói ra, mọi người trong triều không khỏi động lòng. Yến Tử Kỳ đây là đã lập huyết thệ, thế chết cũng phải ngăn kiếp hôi tiên ở ngoài Trung Sơn, dùng tính mạng của 20 triệu người để bảo vệ đế đỉnh. Tô Vân nhìn về phía quần thần, nói, trẫm quyết tâm phế bỏ đế đỉnh lôi trì, trẫm quyết tâm giao phó hậu phương của đế đỉnh cho Yến thiên sư. Mọi người trong triều im lặng. Câu Thủy Kính, Tả Tung Nham, Trích Tiên Nhân, Tàng Thiên Quân nhìn nhau đều không lên tiếng. Tô Vân đứng dậy, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng nhưng lại có một luồng sức mạnh đang cuộn trào, chấn động lòng người. Trận chiến này, đế đình không phòng bị, không giữ lại một binh một tốt. Từ hôm nay trở đi, văn thần võ tướng hãy đến thiên phủ động thiên, di rời bá tánh. Thủy Kính tiên sinh ở lại lo liệu nội vụ, triệu tập tất cả linh sĩ cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo của đế đình, nguyên sóc. Đợi đến khi văn thần võ tướng trở về, sẽ xuất trinh ra tinh không. Các ngươi phải chặn kiếp hôi tiên ở bên ngoài đệ thất tiên giới, không thể để chúng bước vào đệ thất tiên giới. Hậu phương của các ngươi giao cho Yến Tử Kỳ. Tập nhân, thân hữu của các ngươi hãy đặt ở đế đỉnh, đặt ở nguyên sắp. Các ngươi chiến tử, anh linh sẽ vào vạn thần điện, hậu nhân sẽ mãi mãi thờ phụng, tôn các ngươi làm thần. Văn thần võ tướng trong điện đồng loạt cúi người. Tô Vân phất tay áo. Bãi triều. Mọi người lần lượt rời khỏi triều đường, lập tức đi đến thiên phủ động thiên. Tình hình khẩn cấp, nếu không kịp rời đi di rời bá tánh, kiếp hôi tiên ập đến chắc chắn sẽ ăn sạch mọi sinh linh. Ngọc Thái Tử cầm thủ dụ của Tô Vân, vội vàng bay đến đế đỉnh lôi trì trên cao để giao cho Sài Sơ Hy. Không lâu sau, Sài Sơ Hy mở thủ dụ của Tô Vân, gật đầu nói. Ta biết rồi, ta sẽ giải trừ kiếp số của lôi trì, nhưng lôi trì sẽ không vì thế mà bị hủy hoại. Nếu Yến Tử Kỳ trở mặt, ta vẫn có vật để khắc chế gã. Ngọc Thái Tử khen ngợi. Sài tiên tử suy nghĩ thật chu toàn. Sài Sơ Hy thu tích lôi dịch trong lôi trì vào linh giới của mình, rồi lại thúc giục đế đỉnh lôi trì. Chỉ thấy đế đỉnh lôi trì lập tức bắt đầu phân giải, hóa thành những tấm gương lục giác khổng lồ xếp chồng lên nhau. Sài Sơ Hy đang xếp lôi trì đã gấp lại vào linh giới của mình, đột nhiên sững người, chỉ thấy một đóa kiếp hôi bay xuống. Nàng giơ tay lên, mảnh kiếp hôi này rơi vào lòng bàn tay nàng, nữ tử ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời đế đỉnh đang rơi tuyết, kiếp hôi là tuyết. Sài Sơ Hy nhìn về phía xa hơn, chỉ thấy những đóa kiếp hôi lác đác rơi từ trên trời xuống. Không chỉ đế đỉnh, các động thiên khác cũng vậy, kiếp hôi như những bông tuyết đầu đông, lất phất rơi xuống không dày đặc. Đây là kết quả của việc thiên địa nguyên khí của đệ thất tiên giới bị ô nhiễm. Tại Quảng Hàn Động Thiên, hồng y nữ tử ngẩng đầu, nhìn kiếp hôi như tuyết rơi, ánh mắt có chút mơ màng, dường như cảm nhận được chút hơi lạnh từ giữa đất trời. Kiếp số này đã đến, ta sẽ tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên trong kiếp số này. Tô Lăng, ngươi có chìm vào ma đạo, làm bạn với ta không? Thanh Thanh. Một thiếu nữ áo xanh xinh đẹp có chút ngây ngô, vội vàng đáp lời, chạy đến trước mặt hồng y nữ tử. Nữ tử áo đỏ nói, ngươi có thể xuống núi, đến đế đỉnh, gặp Vân Thiên Đế. Thiếu nữ ngây thơ kia trong lòng đập thình thịch, thầm nghĩ. Sư phụ sai ta xuống núi, chẳng lẽ là để ta đi gặp cha ruột? Trên Quảng Hàn Sơn vẫn luôn có tin đồn, nói ta là con của Vân Thiên Đế và sư phụ. Thiếu nữ này chính là Tô Thanh Thanh. Năm đó suýt nữa hóa thành nhân ma. Tô Vân đã luyện hóa ma tính trong cơ thể nàng. Vì nàng tuy không còn là nhân ma, nhưng lại có đặc tính của nhân ma. Tô Vân không thể dạy nàng, đành phải giao cho nhân ma Ngô Đồng quản giáo. Ngô Đồng sai nàng xuống núi đến đế đỉnh. Nàng đành phải thu dọn đồ đạc, rồi thông qua cành cây Nguyệt Quế để đến đế đỉnh. Nàng xuất hiện bên ngoài đế đô, gặp ai cũng hỏi thăm Vân Thiên Đế ở đâu. Lại gặp một thiếu niên mày thanh mắt tú. Thiếu niên kia rất tuấn tú, sau lưng đeo một cuộn tranh, cười nói. Ngày trước nếu ngươi tìm hắn, chắc chắn không thể nào tìm được. Nhưng may là gần đây hắn bị thương, không có khả năng chạy lung tung. Càng may hơn là ngươi đã gặp ta. Ta đang định đi tìm hắn. Theo ta đi. Tô Thanh Thanh rất có cảm tình với hắn ta, cười nói. Ta tên là Tô Thanh Thanh. Ngươi tên là gì? Thiếu niên kia cười nói. Ngươi cũng họ Tô sao? Ta tên là Tô Kiếp. Vân Thiên Đế trong miệng ngươi chính là gia phụ của ta. Tô Thanh Thanh giật mình, lắp bắp nói. Ngươi là ca ca của ta? Tô Kiếp cũng giật mình, gãi đầu. Tuy người ta đều nói phụ thân ta phong lưu thành tính, bốn phương lưu tình. Còn có người nói long tộc, còn có mấy huynh đệ tỉ muội của ta. Nhưng ta ngày thường quan sát hắn, vẫn thấy rất đứng đắn, không có liếc mắt đưa tình với nữ tử khác. Cô nương, ngươi đừng nói bừa. Tô Thanh Thanh lo lắng bất an. Ta không nói bừa, chỉ là tộc nhân đồn rằng ta là con gái của sư phụ ta Ngô Đồng và Vân Thiên Đế. Ta mới mạo muội gọi ngươi một tiếng ca ca. Tô Kiếp dừng bước, suy nghĩ một lát, nói. Ngươi nói vậy cũng có khả năng này. Ta nghe nói cha ta và sư phụ ngươi từng có một đoạn tình ái. Khó mà đảm bảo không để lại thứ gì. Đúng rồi, đại bá của ta là thần y nổi tiếng, để ông ấy xem chúng ta có phải là huynh muội không. Hai người nhanh chóng đến Thần Vương Điện tìm Đồng Phụng, Đồng Thần Vương chữa bệnh cứu người. Tô Kiếp ngượng ngùng nói rõ ý định. Đồng Phụng nhìn hai người một lượt, lại lấy một ít máu, rồi lại liếc hai người, lạnh lùng nói, có tình nhân cuối cùng cũng thành huynh muội. Tô Kiếp và Tô Thanh Thanh mặt đỏ bừng, vội vàng xua tay. Không có chuyện đó, chúng ta vừa mới quen nhau. Đồng Phụng hừ một tiếng, cẩn thận xem xét huyết mạch của hai người, nói. Các người không phải là huynh muội đâu, yên tâm đi, có thể thành thân. Khi nào đãi tiệc thì nhớ gọi ta. Hai người mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu lủi thủi bỏ đi. Tô Kiếp mặt đỏ tới mang tai, liếc nhìn Tô Thanh Thanh. Chỉ cảm thấy cô gái này có một đặc chất khiến người ta rung động, lắp bắp mà nói, đại bá ta thật biết đùa. Thanh Thanh muội muội, cha ta đang luyện chế cái chuông hỏng của ông ấy, không có gì đáng xem. Hay là ta dẫn muội đi dạo một vòng, đế đô của chúng ta có rất nhiều đồ ăn ngon, chỗ chơi vui. Tô Thanh Thanh gật đầu. Bên ngoài đế đô, tại Đốc Tạo Xưởng, Tô Vân ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đệ thất tiên giới khắp nơi đều u ám, thiên địa nguyên khí bị nhiễm đến có chút mục nát. Nguyên khí đông đặc thối giữa tụ lại, liền hóa thành những lớp kiếp hôi mỏng. Kiếp hôi tiên cần mấy tháng nữa mới đến được Trung Sơn, nhưng khí tức mục nát của chúng ta đã đến đệ thất tiên giới, bắt đầu thối giữa. Thiên hậu nương nương đến bên cạnh hắn, nói, bệ hạ, người có đủ tự tin để vượt qua kiếp nạn này không? Ta không có. Tô Vân thu hồi ánh mắt, nhìn lò luyện khổng lồ trong Đốc Tạo Xưởng. Thân lò được làm bằng đồng hoang, trong lò luyện khổng lồ chỉ có một ngọn lửa lơ lửng. Tuy chỉ là một ngọn lửa không lớn, nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm, phảng phất ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa, hỗn độn kiếp hỏa. Các linh sĩ trong Đốc Tạo Xưởng đang đặt các bộ phận của Huyền Thiết Trung lên hỗn độn kiếp hỏa để nung cho đến khi mềm ra mới vớt ra tiếp tục rèn đúc. Bên ngoài lò luyện là đám người Âu Dạ Vũ đang cẩn thận khống chế uy lực của kiếp hỏa. Họ phải hết sức cẩn thận, nếu pháp lực lớn hơn một chút, uy năng của kiếp hỏa có thể sẽ mất kiểm soát. Khi đó, e rằng cả đế đình cũng sẽ bị đốt ra một lỗ thủng lớn. Ta một chút tự tin cũng không có. Tô Vân thẳng thắn với Thiên Hậu, nói. Nếu ta tu thành tiên thiên đạo cảnh thất trọng thiên, ta có thể hoàn toàn đột phá sự trấn áp của Luân Hồi Thánh Vương. Nếu tu luyện đến bát trọng thiên, Luân Hồi Thánh Vương cũng không thể hiểu được thần thông của ta. Chỉ tiếc là lão đã ra tay trước, trấn áp ta từ sớm. Thiên Hậu nương nương nhíu mày, nói. Chẳng lẽ không có một chút hy vọng nào sao? Sắc mặt Tô Vân vẫn còn chút tái nhợt, đạo thương trên người cũng chưa lành hẳn nhưng lại nở nụ cười. Hy vọng là do con người tạo ra. Bây giờ ta tuy không thấy hy vọng nào, nhưng không có nghĩa là tương lai không có. Ta hiện tại không thể hoàn toàn đột phá sự trấn áp của Luân Hồi Thánh Vương, nhưng có thể đột phá một phần. Chỉ là phần này vẫn chưa đủ, vì vậy ta cần phải luyện lại chuông của mình. Chiếc chuông mới này, khác thường, sẽ chứa đựng toàn bộ đạo hạnh của ta. Nó là một cái ta khác. Hắn vẫn còn rất yếu. Phong ấn trấn áp của Luân Hồi Thánh Vương khiến cho nhục thân của hắn, dù có lành lại cũng sẽ liên tục quay về khoảnh khắc bị trọng thương. Nhưng Tô Vân lại cười rất vui vẻ, nói. Ta không thể đột phá đạo cảnh thất trọng thiên dưới sự trấn áp của Luân Hồi Thánh Vương, nhưng chuông của ta thì có thể. Chỉ cần chuông của ta đột phá đến tiên thiên thất trọng, mọi chuyện sẽ khác. Thiên Hậu nương nương có chút không hiểu, tại sao hắn lại nói chuông có thể đột phá đạo cảnh thất trọng thiên? Đừng nói là nàng biết không nhiều về phù văn Hồng Mông, ngay cả những kẻ như Đế Hốt đã từng nghiên cứu phù văn Hồng Mông trong Huyền Thiết Trung cũng chỉ hiểu biết nửa vời về những gì phù văn Hồng Mông và tiên thiên nhất khí có thể làm được. Ta đã từng nói với Luân Hồi Thánh Vương, khi tiên thiên đạo cảnh của ta đạt đến thất trọng thiên, sẽ khiến lão cũng phải cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Vân nhìn những người thợ nguyên sóc đang cần mẫn gia công để rèn đúc Huyền Thiết Trung, cười nói. Nó sẽ thay ta tu thành đạo cảnh thất trọng thiên, sau đó phản bổ lại cho ta, giúp ta đột phá sự trấn áp của Luân Hồi Thánh Vương. Chiếc chuông này sẽ là chí bảo đầu tiên trong vũ trụ này được lạc ấn bằng nguyên thần. Thiên Hậu nhìn nụ cười tràn đầy tự tin của hắn cũng không khỏi trở nên vui vẻ hơn nhiều, nói. Bệ hạ thật sự có tự tin thắng được kiếp hồi tiên, thắng được Đế Hốt sao? Đương nhiên là có tự tin. Tô Vân quay đầu nhìn nàng, mỉm cười nói. Nếu chỉ có kiếp hồi tiên và Đế Hốt, căn bản sẽ không phải là đối thủ của chúng ta. Hơn 50 năm trước, ta đã lường trước được chuyện này ngày hôm nay, đã sớm có chuẩn bị. Khi đó, thần đế còn tự xưng là thái tử, đến đầu quân cho ta đấy. Thiên Hậu tim đập thình thịch. Tô Vân đang nói về chuyện trước khi đệ lục tiên giới xâm lược đệ thất tiên giới, cách đây đã gần 60 năm. Chẳng lẽ vào lúc đó, Tô Vân đã dự cảm được kiếp hồi tiên sẽ xâm lược đệ thất tiên giới? Con ngươi của Tô Vân phản chiếu hỗn độn kiếp hỏa, ánh mắt sâu thẳm. Ta đã chuẩn bị cho cuộc xâm lược của kiếp hồi tiên hơn 50 năm. Những năm qua, người đó hẳn đã hồi phục đến đỉnh phong rồi chứ? Thiên Hậu nương nương không nhịn được, hỏi. Người đó là ai? Kiếp hồi đại đế, Trọng Kim Lăng. Thiên Hậu nương nương nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh. Người đã tự tay chôn vùi thiên đế của tiên giới thứ hai, cũng là vị kiếp hồi đại đế đầu tiên. Trọng Kim Lăng là người ngoài vòng luân hồi, không ở trong tiên đạo vũ trụ. Hỗn độn kiếp hỏa phản chiếu trong mắt Tô Vân đột nhiên bùng cháy dữ dội. Lúc đó, ta chỉ là để đối phó với Đế Hốt. Tuy nhiên, cuộc đấu trí giữa ta và Luân Hồi Thánh Vương đã bắt đầu từ lúc đó. Thiên Hậu nương nương nghe vậy cũng không khỏi kích động. Nếu Trọng Kim Lăng thật sự có thể dẫn kiếp hồi tiên đến, thì trận chiến này không phải là không có khả năng chiến thắng. Vậy bệ hạ nhất định có tự tin thắng được Luân Hồi Thánh Vương, đúng không? Nàng có chút hưng phấn. Ngọn lửa trong mắt Tô Vân mờ đi, hắn lắc đầu, nói. Không hề. Nhưng sự việc đang thay đổi. Cùng với sự nhập cuộc của Trọng Kim Lăng, thay đổi sẽ ngày càng nhiều, ngày càng khiến Luân Hồi Thánh Vương không thể ngờ tới. 60 năm trước, ta chỉ là một tiểu nhân vật chân đạp bảy thuyền, bất cứ lúc nào cũng có thể thuyền lật người chết. 60 năm sau, nếu không có Luân Hồi Thánh Vương nhúng tay, Đế Hốt đã táng thân trong tay ta. Vậy, 13 năm sau thì sao? Tô Vân thấp giọng nói. 13 năm sau, Luân Hồi Thánh Vương còn có thể chắc chắn ta chính là cái ta mà lão nhìn thấy trong tương lai không? Tại Vong Xuyên, con kiếp hồi tiên cuối cùng bay ra khỏi vùng đất bị bỏ hoang này. Vong Xuyên lại trở nên yên tĩnh. Vừa rồi còn là những âm thanh quái dị vô cùng ồn ào, đột nhiên không còn một tiếng động nào. trong Vong Xuyên không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nơi đây như thể đã trống rỗng. Nhiều ngày sau, một vị cựu thần vĩ đại đội nón lá từ dưới chân trường thành đi tới, cắm Trảm Đạo Thạch kiếm xuống đất, khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi. Lại qua mấy ngày, một giọng nói từ trong Vong Xuyên truyền đến. Kinh Khê đạo huynh, là ngươi sao? Kinh Khê ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ vừa buồn vừa vui. Từ trong bóng tối của Vong Xuyên bước ra một vị đế hoàng già, tóc bạc trắng. Ông ta bước ra ngoài, nhưng dung mạo lại dần trở nên trẻ trung, như thể đang đi ngược thời gian về phía Kinh Khê. Năm tháng như một dòng sông dài, chảy ngược qua hai bên ông. Khi ông bước ra khỏi bóng tối, đã biến thành một thiếu niên. Thiên đế của đệ nhị tiên giới. Thiên đế duy nhất ngoài đế thúc, Trọng Kim Lăng, đã trở lại nhân gian. Cựu thần Kinh Khê tháo chiếc nón trên đầu, đứng dậy, nở một nụ cười mộc mạc. Hai người nhìn nhau. Họ từng là chủ tớ, sau đó là vua tôi. Khi Kinh Khê là chủ nhân và Trọng Kim Lăng là nô bộc, họ đã kết một tình bạn sâu sắc. Sau này, Trọng Kim Lăng trở thành thiên đế, tình bạn của họ vẫn tiếp tục, không hề thay đổi. Kinh Khê giữ lời hứa, ở bên ngoài, Vong Xuyên canh giữ cổng Vong Xuyên. Một lần canh giữ là mấy chục triệu năm. Năm tháng trôi qua, tấm lòng ban đầu không đổi. Trọng Kim Lăng chôn vùi tiên đình của mình, chôn vùi bản thân, thiêu đốt chính mình để kéo dài mạng sống cho các thuộc hạ của tiên đình. Cả hai người họ đều đã giữ trọn bản tâm của mình. Kinh Khê đưa Trảm Đạo Thạch kiếm trong tay ra. Tính linh trong cơ thể Trọng Kim Lăng dung hợp với nhục thân. Nhục thân lập tức trở nên vô cùng rộng lớn, nắm lấy thạch kiếm, mạnh mẽ cắm xuống đất. Ầm một tiếng. Không gian phía sau y chấn động. Đại lục đệ nhị tiên đình bị chém đứt, từ trong Vong Xuyên từ từ bay lên. Năm đó, Trọng Kim Lăng mượn Trảm Đạo Thạch kiếm chém đứt tiên đình của đệ nhị tiên giới, chôn vùi bản thân, mà nay lại chống Trảm Đạo Thạch kiếm giải trừ phong ấn trong mảnh tiên đình bị chôn vùi này. Mảnh đất thần thánh vô cùng đó bị kiếp hỏa bao phủ. Trong tiên đình, vô số kiếp hôi tiên xếp hàng ngay ngắn, đó là tiên binh tiên tướng của đệ nhị tiên đình. Họ ở trong kiếp hỏa. Nhìn từ bên ngoài, họ là kiếp hôi tiên, nhưng khi bước vào kiếp hỏa, sẽ phát hiện họ có máu thịt, không khác gì trước kia. Họ sống sót nhờ Trọng Kim Lăng thiêu đốt tu vi của mình, chưa hoàn toàn hóa thành kiếp hôi. Kinh Khê bước lên đại lục này. Đạo hữu, trận chiến này ta sẽ đi cùng ngươi. Trọng Kim Lăng chống kiếm đi trước, đệ nhị tiên đình bay về phía đệ thất tiên giới. Nơi biên thủy vũ trụ, Luân hồi Thánh Vương đã giải tán pháp tướng, nhưng vẫn giữ lại vòng luân hồi thời gian của đệ thất tiên giới, thỉnh thoảng lại chú ý một chút. Đúng lúc này, lão không khỏi nhíu mày. Lại xảy ra chuyện rồi sao? Đế Hỗn Độn ân cần hỏi. Cần ngươi lo sao? Tuy nói vậy, Luân hồi Thánh Vương chần chừ một chút, vẫn không nhịn được, nói. Có chút trục trặc nhỏ, Trọng Kim Lăng đã xuất hiện. Y vốn trốn ở Vong Xuyên. Ngoài tầm mắt của ta, y đã tự chôn mình và đệ nhị tiên đình ở bên ngoài tiên đạo vũ trụ, giờ đột nhiên xuất hiện, quả thực ngoài dự liệu của ta. Đế Hỗn Độn nói, chỉ là một tồn tại cấp đế, hẳn là không sao. Luân hồi Thánh Vương cẩn thận quan sát thời gian trong luân hồi, nói, Trọng Kim Lăng tuy là đệ nhất tiên nhân của đệ nhị tiên giới, thiên tư tuyệt đại, nhưng dù sao y cũng chỉ là một tiểu nhân vật đạo cảnh cửu trọng thiên, không đáng lo ngại. Kẻ thật sự nguy hiểm là U Triều Sinh, người này là một biến số khác ngoài Tô Vân. Đế Hỗn Độn nói, người này cũng là một kẻ ngoại lai, bản lĩnh cường đại, không thua kém gì ngươi và ta. Nhưng con đường của y đã đến hồi kết, nếu không ngộ ra được cá nhân đạo giới, thành tựu của y cũng chỉ đến thế, nhiều nhất chỉ là một thiên quân, xa xa không bằng ngươi. Luân hồi Thánh Vương cười nói, không phải ai cũng có đại trí tuệ như ngươi. Có thể thoát khỏi pháp cũ, mở ra đạo giới cá nhân, chứng đạo từ bên trong, không cầu đạo từ bên ngoài. Đế Hỗn Độn cười nói, mở ra cá nhân đạo giới, cần phải tương hỗ chứng thực với đại đạo trong vũ trụ. U Triều Sinh là người của một vũ trụ khác, vũ trụ của y đã không còn tồn tại, làm sao có thể mở ra đạo giới cá nhân? Ngươi nói có lý, nhưng tại sao tên Tô Vân này lại đi thẳng đến nơi U Triều Sinh bế quan chứ? Luân hồi Thánh Vương chỉ vào hình ảnh trong luân hồi, hồ nghi nói. Đế Hỗn Độn nhìn kỹ, chỉ thấy Tô Vân quả nhiên đang ngồi trên bảo liễn, đi đến tiểu thế giới nơi U Triều Sinh bế quan. Đế hỗn độn cười nói. Chỉ là có bệnh thì vái tứ phương thôi, thánh vương không cần lo lắng. Luân hồi thánh vương càng thêm hồ nghi. Đạo huynh, ngươi bây giờ càng ngày càng có dáng vẻ của gian thần, ngươi càng nói như vậy, ta càng không thể yên tâm. Lão nhìn không chớp mắt, chăm chú vào hình ảnh trong luân hồi, chỉ thấy Tô Vân đến tiểu thế giới nơi U Triều Sinh bế quan, liền đi gặp phu nhân của U Triều Sinh, nữ tử tên Hương Quân, cùng với nữ tử đó nói cười vui vẻ. Luân hồi thánh vương càng thêm bất an. Nữ tử đó chỉ là một tiểu linh sĩ, Tô Vân sẽ không đặc biệt chạy đến gặp nàng, trong này nhất định có âm mưu. Lão không biết âm mưu ở đâu, nên càng nhìn chằm chằm hơn. Chỉ thấy Tô Vân lại đi trêu chọc con trai của U Triều Sinh, nhân lúc trêu chọc con trai U Triều Sinh mà đùa giỡn người mẹ. Đế hỗn độn thấy vậy, nói: Thánh vương không cần nhìn kỹ như vậy, vẫn nên chú ý đến Trọng Kim Lăng thì hơn. Theo ta thấy, đây chắc chắn là âm mưu của tên Tô gian xảo. Biết ngươi sợ hắn gây ra chuyện gì khác, nên mới thu hút ánh mắt của ngươi đến tiểu thế giới này. Sau đó hắn lại làm ra nhiều hành động kỳ quái, khiến ngươi không thể đoán được hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi lo cái này sẽ mất cái kia, ở chiến trường khác sẽ phạm sai lầm. Luân hồi thánh vương cười lạnh nói: Ngươi đúng là đại gian như trung. Ta căn bản không biết câu nào của ngươi là thật, câu nào là giả, sao ta có thể tin ngươi được? Đế hỗn độn bất đắc sĩ nói: Câu này là thật. Luân hồi thánh vương nửa tin nửa ngờ, vội vàng nhìn về phía Trọng Kim Lăng. Chỉ thấy Trọng Kim Lăng vẫn đang truy kích đại quân của lớp gia đế hốt và kiếp hồi tiên. Lão biết không ổn, lập tức nhìn về phía Tô Vân, lại thấy Tô Vân đã bị U Triều Sinh đánh ngã xuống đất. Luân hồi thánh vương vừa tức vừa vội, trừng mắt nhìn đế hỗn độn, quát: Đã xảy ra chuyện gì ở đó? U Triều Sinh rõ ràng đang bế quan, tại sao lại ra ngoài rồi? Tô Vân tại sao lại bị ngã xuống đất? Đế hỗn độn cười nói: Còn có thể chuyện gì xảy ra chứ? Hắn trêu ghẹo vợ người ta, khiến người ta phải phá quan ra ngoài, không bị đánh chết đã là may mắn rồi. Luân hồi thánh vương giận dữ nói: Tại sao hắn phải ép U Triều Sinh xuất quan? Đế hỗn độn nói: U Triều Sinh xuất quan, với chiến lực đỉnh phong của thiên quân sẽ vô địch thiên hạ, quét sạch đế hốt và kiếp hồi tiên. Ngươi không ra tay, hắn có thể dẹp yên cuộc náo loạn này, chém giết đế hốt. Luân hồi thánh vương lập tức hiểu ra. Ý của Tô Vân là ép ta ra tay. Nhưng U Triều Sinh không phải là đối thủ của ta. Tô Vân mời U Triều Sinh ra tay, chỉ là để U Triều Sinh đi chịu chết. Gương mặt của đế hỗn độn từ từ chìm vào hỗn độn khí, giọng nói u uất. Nếu hắn có cách để U Triều Sinh tu thành đạo giới cá nhân thì sao? Với sự lĩnh ngộ về đạo của U Triều Sinh ở kiếp trước, khi y tu thành cá nhân đạo giới, chắc chắn sẽ tu thành đạo thần. Gương mặt của hắn dần dần mờ đi, giọng nói cũng ngày càng nhẹ. Thánh vương, ngươi sẽ thấy, từ trong đế liễn của Tô Vân sẽ có một người bước xuống. Người này chính là bộ não của đế thúc. Hắn sẽ giúp U Triều Sinh suy diễn đạo giới cá nhân. Luân hồi thánh vương vội vàng nhìn sang, quả nhiên thấy một thiếu niên đầu to khác bước ra từ bảo liễn của Tô Vân, chính là tiểu đế thúc. Đây là một dương mưu. U Triều Sinh sau khi tu thành đạo thần, thực lực sẽ cường đại vô biên, không thua kém gì ngươi. Ngươi dù có thể đánh bại y, cũng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Giọng nói của đế hỗn độn ngày càng nhỏ. Sau khi bị thương, ngươi sẽ không thể không chuyên tâm dưỡng thương. Nhưng trong những năm ngươi mất tích, tương lai sẽ có thêm bao nhiêu khả năng? Thánh vương, ngươi đã bước vào luân hồi. Một khi đã vào luân hồi, thần bất do kỷ, ngay cả vận mệnh của mình cũng không thể nắm giữ. Luân hồi thánh vương không thể ngồi yên được nữa, đột ngột đứng dậy, lạnh lùng nói: Ta sẽ đi giết U Triều Sinh ngay lập tức. Lão bước ra khỏi hỗn độn khí, nhìn về phía đệ thất tiên giới, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Tinh không của đệ thất tiên giới không giống với tinh không mà lão nhìn thấy trong hỗn độn khí. Trong hỗn độn không tính ngày tháng, không có thời gian trôi qua, chỉ khi bước ra khỏi hỗn độn mới có thời gian. Ta đã bị tên khốn đệ hỗn độn đó lừa một vố. Sắc mặt luân hồi thánh vương tái mét, ánh mắt dừng trên tinh không của đệ thất tiên giới, thấp giọng nói: Lão tặc này đã điều động pháp lực còn sót lại, khiến ta khi bước ra khỏi hỗn độn khí đã đến thời điểm của 2 tháng sau rồi. Từ các quỹ đạo vận hành của các vì sao, lão có thể nhận ra đã 2 tháng trôi qua kể từ khi Tô Vân đến thăm U Triều Sinh. 2 tháng nghe có vẻ trôi qua rất nhanh, nhưng những chuyện có thể xảy ra trong 2 tháng thì lại quá nhiều. Bây giờ, lão không dám chắc U Triều Sinh có tu thành cá nhân đạo giới, trở thành đạo thần dưới sự giúp đỡ của Tô Vân và Tiểu Đế Thúc hay không. Tô Vân ra chiêu quả thực không tầm thường. Luân Hồi Thánh Vương dừng bước, không lập tức đi tìm U Triều Sinh. Nếu đã như vậy, ta sẽ giúp Đề Hốt thống nhất tất cả các thân thể trước, để hắn trở thành thiên quân. Trong tiểu thế giới nơi U Triều Sinh bế quan, Tô Vân nói với U Triều Sinh. Luân Hồi Thánh Vương chưa chắc đã dám chủ động tìm người quyết chiến. Ngươi cứ bình tĩnh, đợi ta luyện xong huyền thiết trung, sẽ trợ giúp ngươi một tay. Lần này... Sắc mặt hắn trầm xuống. Ta muốn trấn áp phong ấn lão 13 năm. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.